Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1118 cưỡng ép đổi thành ngạch co di an chát lấy cực đầu ngạo mạn giọng lời nói ra. Để cho trong phòng họp lại lần nữa lâm vào châm rơi có thể nghe yên tĩnh bên trong. Những loài người này thật sự là không biết hiện tại mình hẳn làm ra dạng gì phản ứng. Trước mắt cái này hai vị tồn tại. Một vị là bọn họ nhìn tận mắt hắn từ một cái dáng người bàng lớn như núi cử thú biến ảo thành một vị thanh niên trần trụi nói. Mà một vị khác, bộ dáng thiếu niên phân lý nhĩ. Mặc dù không có thấy hắn không thuộc mình chỗ, nhưng là có thể mệnh lệnh số lượng nhiều như vậy cử thú, đã chứng thật bất phàm của hắn cùng thân phận không thuộc. Căn cứ thành loài người cao tầng thừa nhận trước mắt cái này hai vị có thể biến đổi thành hình người không thuộc mình tồn tại rất cường đại. Nhưng là ước chừng chỉ biết là một cái tên. Liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là đổi thành là không biết hình thái quái vật. Đây có phải hay không có chút quá xé đâu mượn tà thần quyến thuộc máu thịt. Miễn cưỡng chạm đến siêu phàm lĩnh vực loài người. Căn bản là không cách nào hiểu sử thi là vì sao loại tồn tại. Co Di An Chát nói ra ở bọn họ trong tai nghe tới giống như là đang hù dọa bọn họ như nhau. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua. Đối với chưa từng thấy qua đồ. Loài người luôn là ôm hoài nghi thái độ. Cho đến có người tìm chỗ chết đi thử nghiệm bọn họ mới sẽ tin tưởng nha. Nguyên lai like những thứ này nói đều là thật. Xem các ngươi diễn cảm. Tựa hồ là không tin ta nói. Bất quá vậy không không sao cả. Chúng ta không cần các ngươi tin tưởng. Các ngươi chỉ cần đàng hoàng chấp được mệnh lệnh của điện hạ là được rồi. Liền muốn để cho các ngươi làm gì. Các ngươi liền làm cái đó. Tốt lắm Co Di An Chát, lui ra. Mu Di A vung tay lên. Nguyên bản một mặt cuồng ngạo Co Di An Chát. Nhất thời liền thu liếm mình diễn cảm. Lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ kia đàng hoàng tư thái. Ta vị này quyến thuộc. Bởi vì hắn ra đời chủng tộc nguyên nhân. Cho nên hắn tính cách có chút thiếu sót. Điểm này xin các ngươi hãy thứ lỗi. Bất quá hắn nói. Cũng lớn gửi là ta muốn biểu đạt ý nghĩa. Tiếp theo ta đem đối với các ngươi thế giới làm ra một ít thay đổi. Còn cần các ngươi phối hợp nhiều hơn một chút. Vậy xin hỏi các hạ. Ngài cần chúng ta phối hợp ngài làm những gì nghe được Mu Di A mà nói. Những loài người này cao tầng nhất thời cũng biết bọn họ chàng này nói chuyện chủ đề tới. Ngươi muốn như thế nào đối với thế giới làm ra thay đổi đầu tiên bước đầu tiên. Sửa đổi thần cơ. Cái này. Chúng ta thần cơ có vấn đề gì không mười mấy vị loài người cao tầng chố mắt nhìn nhau. Thần của các ngươi cơ chế tạo kỹ thuật tương đối mà nói đã tương đối thành thục. Điểm này không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi thần cơ sử dụng nồng cốt vật liệu có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không phải là lớn như vậy. Điểm này phải thay đổi. Xin hỏi. Thần cơ nồng cốt vật liệu có vấn đề gì một người mặc vào nghiên cứu viên phục sức căn cứ cao tầng. Đè nén mình bất mãn trong lòng. Giống vậy mang mong đợi hỏi. Thần cơ hình thái thứ ba. Cũng chính là bị các ngươi gọi chi là cấm kỵ chiếm đoạt hình thái. Không nên gọi chi là cấm kỵ. Chiếm đoạt hình thái hẳn thành tựu thông thường phương thức chiến đấu tới sử dụng. Nhưng là cách này nhưng thủy chung chỉ tồn tại ở các ngươi trong lý luận. Đích xác là như vậy. Chẳng lẽ ngài có biện pháp giải quyết các ngươi sử dụng tà thần quyến thuộc hoạt tính hóa huyết thịt tới làm thần cơ nồng cốt. Không sai chứ ta cũng nhìn rồi. Các ngươi đối với những thứ máu này thịt làm qua đặc thù xử lý. Lấy này tiến hành khống chế. Nhưng là các ngươi cách này loại khống chế. Chẳng qua là biểu tượng lên. Đúng vậy. Trên thực tế lấy loài người chúng ta hiện hữu kỹ thuật. Căn bản không cách nào hoàn toàn nắm trong tay những thứ này tràn đầy khủng bố hoạt tính máu thịt. Nếu không. Chúng ta cũng sẽ không đem chiếm đoạt hình thái liệt là cấm kỵ. Thay đổi nồng cốt vật liệu có thể giải quyết. Các ngươi trước không có lựa chọn. Chỉ có thể chọn dùng tà thần quyến thuộc máu thịt. Nhưng là hiện tại các ngươi có một loại mới tinh lựa chọn. Ý của ngài là chúng ta có thể sử dụng ngài quyến thuộc máu thịt chế tạo mới tinh thần cơ sao nghiên cứu viên bộ dáng căn cứ cao tầng đội được hưng phấn lên. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn đứng ở Mu Di A sau lưng Co Di An Chát. hắn đã thấy qua trước mắt vị này tồn tại quyến thuộc khổng lồ dáng người. Có cái này loại dáng tồn tại, bọn chúng máu thịt tuyệt đối giống vậy có siêu cường hoạt tính. Nếu không căn bản là không cách nào chống đỡ vậy thân thể cao lớn. Con kiến hôi, ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tin không tin bị loài người người nghiên cứu nhìn chăm chú Co Di An Chát lập tức liền phát giác tia mắt kia bên trong ẩm chứa áp ý. Hắn mới vừa ở bên cạnh dự thính, cũng lớn gửi rõ ràng liền một ít. Người cái thế giới này loại, vì phản kháng tà thần quyến thuộc, sẽ dùng tà thần máu thịt luyện chế đặc thù binh khí. Nhưng là những binh khí này có cực lớn tai họa ngầm, cho nên cần thay đổi nồng cốt vật liệu. Nhưng là nghe Ngu Di theo nói chuyện của bọn họ, tựa hồ chuẩn bị muốn cho bọn họ những thứ này bị gọi tới cử long chia nhỏ trên người máu thịt. Những thứ khác long Co Di An Chát bỏ mặt, nhưng là chính hắn là tuyệt đối không vui. Mặc dù hắn đã là thái cổ rồng đỏ, gồm có vượt quá người phàm tưởng tượng tự khỏi bệnh năng lực sống lại, nhưng là bị chia nhỏ máu thịt đau đớn, hắn là tuyệt đối không nguyện ý gánh chịu. Hơn nữa máu thịt bị người cầm đi chế tạo vũ khí khuất nhục, hắn vậy sẽ không tiếp nhận. Các hạ, ngài xem vẻn vẹn chỉ là bị Co Di An Chát nhìn một cái, cũng cảm giác mình thân thể tựa hồ muốn bốc cháy. Nghiên cứu viên tránh Co Di An Chát ánh mắt, sau đó đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Ngu Vi A. Cái này vậy đơn giản, ta dùng tà thần quyến thuộc đổi thành một ít cho các ngươi là được. Mu Di A vừa nói để cho loài người cao tầng một mặt ngạc nhiên nói. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người Co Di An Chát. Ra lệnh. Đi bắt mấy đầu tà thần quyến thuộc trở về. Phải sống. Thực lực mạnh yếu không có vấn đề. Dáng người càng lớn càng tốt. Rõ ràng. Co Di An Chát nhận được Mu Di A mệnh lệnh sau đó. Ngay tại loài người cao tầng ngạc nhiên trong ánh mắt, giơ tay lên xé yếu ớt không gian, sau đó bước vào trong đó. Các hạ, ngài mới vừa ý nghĩa phải, ngài có thể đem những cái kia hoang thú đổi thành thành ngài quyến thuộc có thể cưỡng ép đổi thành. Cái này chúng ta có thể ở bên cạnh xem xét sao? Có thể. Dáng người dài đến hơn 10 mét, bề mặt phần lớn khu vực dài màu xám trắng, bộ xương ngoài hoang thú bò lổm ngổm trên đất run lẩy bẩy. Ở đầu nó trên đỉnh dài đếm đối với rồng lớn sừng, mà ở cổ chung quanh có hàng loạt lông màu trắng rủ xuống. Cái này vốn nên là một đầu vô cùng là uy nghiêm lãnh chúa hình hoang thú, nhưng là nó biểu hiện bây giờ nhưng vô cùng là không chịu nổi, bởi vì nó đang bị một đám cổ long vây xem. Tầm vóc nhỏ như vậy, bắt trở về, Mu Vi A điện hạ sẽ hài lòng không? Một đầu màu xanh cổ long dòm bò lổm ngổm trên đất, hận không được chui vào trong đất hoang thú hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Nhưng là vùng lân cận đã không có cường đại hơn hoang thú, trước bắt nó trở về đối phó một chút. Nghe được hỏi thăm, màu đen cổ long nâng lên móng vuốt, gãi gãi mình phủ đầy vảy đen khỏe mạnh cổ. Tia lửa như suối trào rơi xuống. Như vậy không tốt đâu, chúng ta đi ra có đoạn thời gian. Liền đầu này nhìn quá khứ, ngươi trước mang về, ta theo những thứ khác long đi càng xa xa địa phương xem, hẳn sẽ có lớn hơn con. Được rồi. Đây là thiên phủ kích động thêm thanh âm run run ở một cái lớn câu nể trang bị trước vang lên. Một người mang cấp trên khí thế loài người nhìn bên trong bị nhốt lại to lớn hoang thú, sắc mặt cũng bởi vì hưng phấn tâm tình mà đổi được đỏ ửng. Nếu như không phải là bởi vì cố kỵ chung quanh có những người khác tồn tại, cái này tên nhân loại nhìn dáng dấp tựa hồ cũng muốn nhảy một tràng vũ để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Các hạ, ngài quyến thuộc lại có thể cầm thiên phủ bắt được, thật là khó tin. Tỉnh hồn lại loài người cao tầng xoay người, nhìn về phía đang đứng ở sau lưng hắn, đánh giá cái này một đầu bị bắt tới đây hoang thú Mu Di A. Hắn lúc này diễn cảm cơ hồ đều viết ở trên mặt. Đầu này hoang thú, nếu như ta nhớ không lầm, ta tựa hồ ở trong ghi chép thấy nó từng theo thú triều, liên tục 3 lần đột phá qua căn cứ thứ 1 tầng phòng ngự, đánh chết thần cơ sứ tựa hồ cũng mau đến gần 3 con số. Mu Di A nhìn đầu này hoang thú, rất mau liền nhớ lại tương quan tư liệu. Cái này tòa căn cứ bên trong ghi lại tất cả hết thảy chữ viết tư liệu. Còn có kiến thức toàn bộ đều bị hắn nhìn rồi. Thiên phụ. Liền cái này ngay cả công kích chúng ta cũng không dám rác dưới lại có như thế ngang ngược danh hiệu tự mình nắm có thiên phụ danh hiệu hoang thú trở về màu xanh ra trời cổ long nhất thời liền khinh thường nói. Các ngươi loài người vậy quá yếu đi. Theo ta bên kia hoàn toàn không thể so. Được rồi, hai bên không có so sánh ý nghĩa. Muzia vung tay lên trận lại điều này lỗ mãng lam long nói tiếp, hơi hóa giải một chút loài người cao tầng lúc túng. Chợt. Hắn cũng sẽ không để ý hai phía. Chậm rãi đi tới bị đặc chế hợp kim câu nệ cư trú hoang thú trên đỉnh đầu. Sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới. Có thiên phủ danh xưng là hoang thú vậy chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng để cho vậy một đôi hơi có vẻ tang thương. Tựa hồ trải qua không ít chuyện cặp mắt cùng Muzia đối mặt. Thời gian giống như ở hai người mắt đối mắt trong nháy mắt đọng lại. Muzia nhìn về phía thiên phủ cặp mắt dần dần bị màu vàng nơi xâm nhiễm. Đổi được sáng chói thêm chói mắt. Cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ hoang thú theo bản năng chỉ muốn đem đầu nghiêng mở. Nhưng lúc này đã muộn. Thiên phủ thấy hiện ra ở Muzia cặp mắt lên chói lọi kim chi đồng sau đó. Ý thức nhất thời đổi được một phiến mơ hồ. Ngay hoàng hốt. Nó thấy được một tôn sừng sững ở hắc ám trong hư không. Toát ra như mặt trời vậy sáng chói ánh sáng. Quanh quần sấm sét to lớn tồn tại. Sau đó cũng chưa có sau đó. Thiên phủ đối với mình thân thể mất đi tất cả cảm giác. Ý thức dần dần xa vào. Cuối cùng hỏng mất. Mới vừa nó ở trong nháy mắt tiếp xúc. Được tin tức thật sự là quá nhiều. Vượt qua xa nó cực hạn chịu đựng. Cái này. Mà lúc này ở bên cạnh đứng xem loài người cao tầng còn có binh lính xem ra. Tình huống cũng không giống nhau. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là thấy vóc người thấp bé Muzia đi tới câu nệ thiết bị phía trên. Cùng thiên phủ nhìn nhau một cái. Sau đó, đầu này đã từng đối với bọn họ tạo hạ ngút trời sát nhiệt quái vật liền điên cuồng gào lên. Thật giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ như nhau. Điên rồi như nhau vùng vẫy. Câu nệ trang bị đều bị nó vùng vẫy đè ép được bắt đầu biến hình. Mà nó thân thể vậy vì vậy bị to lớn vết thương. Trên mình cốt chất vảy nứt ra đoạn. Máu tung tóe. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hai ba hơi thở thời gian. Cái này con quái vật ngay tức thì liền không nhúc nhích. Vậy ngưng kêu rên. Tứ chi mềm yếu vô lực rũ. Thật giống như chết như nhau. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1119 Sử thi tham lam hả. Tựa hồ dùng sức quá độ. Muzia mắt nhìn xuống phía dưới ý thức tựa hồ đã hỏng mất hoang thú, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hắn trở thành sử thi thời gian tương đương với sử thi vậy gần như tại vô hạn tuổi thọ mà nói. Có thể cơ hồ coi thường. Cho nên đối với sử thi có năng lực. Hắn vậy vẹn vẹn chỉ giới hạn tại biết rõ thực tế. Cũng không có sử dụng qua. Liền thí dụ như cấp sử thi sinh mạng thể đối với chung quanh hoàn cảnh cùng sinh vật ăn mòn đồng hóa trình độ. Giống như là trước co di an chát nói. Vật phàm tụng niệm hắn tên thật. Hoặc là thân thể tan vỡ. Hoặc là cũng sẽ bị hóa thành quái vật. Bất quá đại đa số dưới tình huống đều là cái trước. Mà loại chuyện này đem sẽ theo tụng niệm người thực lực tăng lên mà dần dần chậm tách ra. Cũng tỉ như nói bước vào siêu phàm sinh vật tụng niệm hắn tên thật. Cũng sẽ không bể mất. Nhưng vẫn sẽ bị đồng hóa. Tới truyền kỳ cấp bậc này tình huống thì có chỗ bất đồng. Truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Nếu như không sợ hấp dẫn đến bị tụng niệm tên thật sử thi ánh mắt chú ý. Như vậy tụng niệm sử thi tên thật cơ hồ cũng sẽ không đối hắn có ảnh hưởng. Loại trình độ này hấp dẫn đến sử thi sức mạnh to lớn cũng không cách nào đem chi đồng hóa. Nhưng là nếu như truyền kỳ cùng sử thi tiến một bước tiếp xúc. Ví dụ như nhìn thẳng sử thi thân phận thật sự. Hoặc là cùng chi giao nói. Giống vậy sẽ bị đồng hóa hết. Hơn nữa cách này loại đồng hóa quá trình là không thể nhịn. Nói cách khác cùng sử thi tiếp xúc càng nhiều bị đồng hóa xác suất lại càng lớn. Dĩ nhiên cái này loại thực lực cao thấp vẫn là do bị đồng hóa người thực lực tới định. coi như là truyền kỳ đỉnh cấp sinh linh, cùng mới vừa tấn thăng sử thi tiếp xúc, vậy như cũ sẽ có bị đồng hóa nguy hiểm. Mà một khi tấn thăng sử thi sau đó, coi như là yếu nhất sử thực, trên căn bản liền không cần lo lắng bị những thứ khác tồn tại đồng hóa. Mà lúc này Muzia dưới chân đầu này hoang thú, bởi vì cùng Muzia tiếp xúc trình độ quá nhiều, mà thực lực lại không đủ để chịu đựng lần này tiếp xúc, cho nên kỳ ý thức trực tiếp hỏng mất. Trên thực tế, Muzia theo nó tiếp xúc trình độ cũng không tính là nhiều. Hắn vẹn vẹn chỉ là kéo một chút bổn tôn ánh mắt mà thôi. Đầu này hoang thú đều không coi là trực diện hắn thân thể. Nhưng chính là loại trình độ này, đầu này hoang thú như cũ không chịu nổi. Bất quá hoang thú ý thức tan vỡ tử vong cũng không có đối với Muzia tạo thành bao lớn khốn khổ. Bởi vì lần này tiếp xúc sinh ra hậu quả vẫn ở chỗ cũ trên người của nó xảy ra. Đầu này hoang thú trên người cốt chất vảy cùng lông bắt đầu kéo ra mảng lớn rụng. Nó thân thể bắt đầu vặn vẹo kỳ đổi. Mang loáng màu vàng nhạt vảy ở trên người của nó lần nữa mọc ra. Ở nó sống lưng chỗ, gồ lên hai cái to lớn thịt bao. Phúc suy thịt bao tan vỡ. Đối với gai xương gầy trơ xương hai cánh ở hoang thú sau lưng mở ra. Mang một cổ dữ tợn cảm giác. Nhưng giống vậy vậy là nó tăng thêm một phần trước không từng có uy nghiêm. Như vậy cũng không tệ. Nhìn phía dưới đầu này bởi vì cùng hắn nhìn nhau một cái. Hình thái phát sinh biên độ lớn thay đổi hoang thú. Muzia gật đầu một cái. Tình huống so hắn dự trù còn tốt hơn. Hắn vốn chính là định theo cách này tòa căn cứ thành loài người tìm một cách có thể vì bọn hắn thần cơ cung cấp mới nồng cốt tài liệu quyến thuộc. Ở nơi này đầu bị hắn cưỡng ép chuyển đổi hoang thú vừa vặn. Đầu này tên là trời phủ hoang thú ý thức đang cùng hắn trong quá trình tiếp xúc đã hỏng mất. Nhưng là nó thân thể còn sống. Hơn nữa thuận lợi hoàn thành sửa đổi. Như vậy, hắn biến thành một cách đặc biệt hoàn mỹ nồng cốt vật liệu nguồn. Nồng cốt tài liệu nguồn ta đã giải quyết. Tiếp theo các ngươi liền lập ra một phần kế hoạch tỉ mỉ. Thay đổi các ngươi thần cơ sứ sử dụng thần cơ. Muzia từ câu nệ trang bị lên đi xuống. Sau đó hướng về phía một bên đã thấy đờ ra loài người cao tầng phân phó nói. Nó máu thịt có vô cùng mạnh mẽ sống lại tính. Bất quá các ngươi coi như là lấy ra vật liệu vậy phải chú ý một chút nó sống lại tốc độ. Nhớ phải cho nó bổ sung một ít dinh dưỡng. Ngày phân phó chúng ta đã biết được, chúng ta sẽ hết sức sắp hoàn thành đổi chứa. Ở chính mắt thấy được liền một màn này giống như tạo vật vậy không tưởng tượng nổi tình cảnh sau đó. Loài người cao tầng thái độ theo trước so sánh xảy ra lớn hơn thay đổi. Đổi được hơn nữa cung kính. Muzia điện hạ. Ngài giúp những loài người này có ý nghĩa gì hoàn thành Muzia bố trí nhiệm vụ Kozian chat. Ở trở lại sau đó, có chút không hiểu hướng Muzia hỏi nói. Hắn có chút xem không hiểu Muzia hành vi. Ngươi có phải hay không ta cảm thấy đang làm một ít không công thấy điều này ở vừa sanh ra hãy cùng hắn sống chung một chỗ thái cổ long hướng hắn hỏi. Muzia cười híp mắt hỏi ngược lại nói. Không, ta lại không ngu. Làm sao có thể sẽ có cái này loại ý tưởng sử thi theo truyền kỳ tầm mắt hoàn toàn khác nhau. Ngài làm ra cái này loại hành vi nhất định là do ta không biết nguyên nhân. Trải qua năm tháng tang thương, đã không còn năm đó bướng bỉnh bất tuần cùng xung động co di an chát hết sức trầm mùn trả lời. Ngươi loại thái độ này rất tốt. Ngươi nếu là có thể một mực giữ, sau này chưa chắc không có cơ hội trở thành Long Vương. Đối với co di an chát hôm nay thái độ, Muzia gật đầu một cách biểu thị tán thưởng. Chợt hắn lại trả lời co di an chát vấn đề. Ta trợ giúp những loài người này. Đương nhiên là mang theo tính mục đích. Cái thế giới này thế giới ý chí đã hồi phục. Đang thời khắc chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Nghe được Muzia mà nói, Co Di An Chát bộ dạng sợ hãi cả kinh. Lúc này liền dự định bố trí cái kế tiếp che giấu chung quanh pháp thuật. Không cần khẩn trương. Thế giới ý chí chú ý là chúng ta là nó làm ra sự việc. Mà không sẽ chú ý chúng ta giữa nói chuyện. coi như nghe được, nó cũng không cách nào hiểu. Thấy bị hắn hù dọa được sửng sốt một chút Co-di-an chát, Mu-di-a mở miệng trấn an hắn. Hơn nữa ngươi coi như thi triển ra truyền kỳ cấp bậc pháp thuật cũng không có dùng. Chúng ta hiện tại tránh xử ở nó bên trong thân thể. Ngươi che giấu không được nó đối với chúng ta cảm giác. Nhưng là điện hạ ngài cũng có thể chứ, có thể, nhưng là không cần thiết. Ta vì nhân loại làm hết thảy, chính là vì tranh thủ thế giới ý chí hảo cảm, đồng dạng là tăng cường nó nội tình. Thì ra là như vậy. Co-di-an chát lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ở rõ ràng Co-di-an chát thân phận điều kiện tiên quyết. Nhìn mặt hắn lên lộ ra loại thần sắc này. Mu-di cảm thấy vô hình có chút hài hước. Ngươi rõ ràng liền cái gì nói một chút xem. Thế giới ý chí nghiêm chỉnh mà nói chính là trên thế giới nơi có sinh linh ý thức tổ hợp thể. Trong đó không giới hạn tại trí khôn chủng tộc. Hoàn bao gồm tất cả động vật. Thực vật cùng hết thảy có linh vật. Nhưng là cái thế giới này đã bị tà thần quyến thuộc ăn mòn tương đương nghiêm trọng. Xảy ra một lần loài đại diệt tuyệt. Còn sót sinh vật bên trong. Là thuộc loài người chiếm cứ lớn vô cùng tỷ trọng. Cho nên ngài trợ giúp loài người. Tiến tới để cho loài người đối với ngài sinh ra hảo cảm. Đem trực tiếp ảnh hưởng thế giới ý chí đối với ngài thái độ. Cũng không tệ lắm, xem ra ngươi sách không có trắng xem. Hì hì. Nghe được Mu-di-a tán thưởng. Co-di-an chát trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cười một lát sau đó. Hắn thu liếm trên mặt mình nụ cười. Tiếp tục hướng Mu-di-a hỏi. Nhưng coi như là thu được cái thế giới này ý chí hảo cảm. Thì có ít lợi gì đâu, cái thế giới này đã suy bại làm đến nước này. Căn bản là không cách nào lại tiếp theo ngài cùng vị kia tà thần chiến đấu bên trong. Cung cấp nhiều ít trợ giúp đi. Trợ giúp đâu? Hơn nhiều ít thiếu vẫn có một ít. Nhưng là không lớn. Trên căn bản có thể coi thường. Ta cũng không có trông cậy vào cái thế giới này có thể giúp ta nhiều ít. Mu-di-a đứng ở sắt thép trên thành tường. Chắp hai tay sau lưng. Ngắm nhìn phương xa hoang vô tĩnh mịch. Không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng hoang dã. Ánh mắt thâm thúy. Ta tranh thủ thế giới ý chí độ hảo cảm. Không phải là vì cùng tà thần chiến đấu. Mà là kết thúc chiến đấu sau sự việc. Kết thúc chiến đấu sau đó Co-di-an chát trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi đã là sống hơn ngàn năm cổ long, ánh mắt không nên quá quá thiện cận, thả được lâu dài một ít. Ta còn chưa rõ ràng. Suy nghĩ rất nhiều liền một trận Co-di-an chát nóng này bắt đầu khô dậy rồi. Chỗ tọa này thế giới nhỏ không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Trong đó trí khôn chủng tộc phát triển là khoa học kỹ thuật văn minh. Bọn họ cũng chỉ có cái này một con đường có thể lựa chọn. Cho nên chỗ tọa này tiểu thế giới nâng cấp thấp tới trình độ nào, ngươi cũng có thể hiểu chứ. Tại tất cả trong tiểu thế giới, chúng ta hiện tại chỗ ở chỗ tọa này thế giới nhỏ là có đội sổ. Mà đây cũng là nó bị tà thần để mắt tới nguyên nhân. Nghe được Mu-di-a sau khi giải thích, Co-di-an chát ánh mắt như cũ mờ mịt. Hắn còn chưa rõ ràng Mu-di-a muốn làm gì. À, thấy Co-di-an chát diễn cảm, Mu-di-a có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Ta cùng tà thần giao chiến kết thúc sau đó, ngươi nói chỗ tọa này thế giới nhỏ sẽ là cái gì tình huống, tối thiểu vậy sẽ bởi vì ngài cùng tà thần chiến đấu mà bị tương đối lớn ảnh hưởng đến. Đổi được hơn nữa tàn tạ. Đến lúc đó phỏng đoán sẽ tiêu phí dài hơn thời gian tới khôi phục. Không nói chỗ tọa này thế giới có thể hay không rất qua ta cùng tà thần giao chiến. Liền nói là hiện tại. Cái thế giới này nội bộ tuần hoàn đã hoàn toàn bị phá hoại hầu như không còn. Kém không nhiều đánh mất năng lực tự mình tu bổ. Nếu như không có ngoại lực can dự mà nói. Coi như ta ngăn trở tà thần. Nó đại khái trước tiên chạy không khỏi hủy diệt kết quả. Ngày là dự định. Nói được loại trình độ này lên. Co-di-an chát rốt cuộc theo Mu-di-a giọng. Suy đoán ra Mu-di-a dự định. Vì vậy. Hắn bị rung động đến. Đoán được liền đoán được, không cần phải nói đi ra. Mu-di-a phủi một mắt Co-di-an chát, vì vậy điều này cổ long liền đàng hoàng ngậm miệng lại. Tiếp theo ta cho ngươi bố trí một cách nhiệm vụ đi điện hạ, xin ngài phân phó. Đã rõ ràng Muzia giã trông co di an chát đối với Muzia hơn nữa thật lòng khâm phục. Hắn thấy được Muzia có thể nói kinh khủng lòng tham lam. Ngươi chưa thấy được trước mắt cái này phiến hoang dã thật sự là quá chát nhãn sao, hoang trùi lủi. Không có gì cả. Toàn bộ đều là cát đá. Có phải hay không quá khó coi chút, đúng vậy. Rất khó xem. Tiếp theo ngươi đi ngay trồng cây đi. Dẫn tất cả long bắt đầu trồng cây. Còn như cây trồng, phỏng đoán cái thế giới này vậy không việc gì thích hợp. Sẽ dùng ta bán vì diện bên trong đào tạo ra được hạt giống đi. Ta nhất định không chịu ngài ủy thác quan trọng. Nghe được Muzia để cho hắn đi trồng cây, Koji An Chát không chỉ không có cảm thấy bực bội, thậm chí còn hưng phấn dị thường. Bởi vì hắn biết trồng cây là vì cái gì. Trồng cây số lượng càng nhiều càng tốt. Ta hy vọng ở một năm trong khoảng trước mắt ta hoang dã có thể tràn đầy vẻ xanh biếc. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1120 sáng tạo cùng hủy diệt thần cơ sửa đổi đổi gắn tình huống như thế nào báo cáo một chút. Đã sản xuất vật thí nghiệm. Đang tiến hành thực chiến trong khảo nghiệm. Một khi hoàn thành khảo sát, liền sẽ nhanh chóng liệt chứa tất cả thần cơ sứ trong tay. Đứng ở Muzia trước mặt căn cứ quan chỉ huy cao nhất một mực cung kính nói. Mặc dù hắn rõ ràng được không đủ đầy đủ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trước mắt biết, liền đủ hắn giữ lớn nhất kính sợ. Cái này tồn tại thật có cứu bọn họ thế giới sức mạnh to lớn. Vì vậy, hắn lấy can đảm, tự mình đi hỏi một vị tên là rồng tồn tại. Nên vì sao loại gọi mới có thể thích hợp bề mặt trái đất đạt đối với cái này tồn tại tôn kính. Ừ, càng nhanh càng tốt, không muốn kéo quá lâu. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý hỏi một câu Muzia đáp lại. Hắn bây giờ sự chú ý đều tập trung ở trồng cây lên. Đây chính là quan hệ hắn mưu đồ có thể thành công hay không. Ờ, hiện tại các ngươi nên làm chuyện thứ hai. Xin ngài phân phó. Bắt đầu từ bây giờ, không hạn chế thu dùng căn cứ bên ngoài thành tất cả người nhặt mót đồ. Muzia giọng nhàn nhạt nói. Cái này. Nghe được Muzia ra lệnh, căn cứ quan chỉ huy một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Hả? Quang Vinh căn cứ thành ở thiết kế ban đầu. Có thể chứa người số lượng người chỉ có 80.000 người. Hiện tại thực tế cư nhân khẩu ở số lượng đã đến gần 120.000. Sắp vượt qua thiết kế tiêu chuẩn một nửa. Mặc dù thành tựu hạ vị người. Đối với cấp trên hết thảy mệnh lệnh hẳn hết mình tất cả năng lực đi thi hành. Đối với ra lệnh khó xử hẳn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là đạo mệnh lệnh này thật sự là vượt ra khỏi chính hắn giải quyết phạm vi. Hắn nếu vì lấy lòng vị này có cứu đời sức mạnh to lớn tồn tại mà cưỡng ép tiếp nhiệm vụ. Như vậy sau cùng kết quả tất nhiên là hắn đem hết thảy cũng làm đập. Sau đó chọc giận vị này cùng thần không khác tồn tại. Thà như vậy, ngược lại không như chỉ vào áp lực, đem hắn không giải quyết được vấn đề nói ra. Biết rõ mình không hoàn thành được nhiệm vụ, hoàn chạy đi chống cự, đây là tương đương ngu xuẩn hành vi. Ừ, ta biết. Phát hiện có căn cứ thành không hoàn thành được thu dụng người nhặt mót đồ sau cư trú nhu cầu. Nhưng là có thể ở phát hiện có căn cứ thành trên căn bản. Tiến hành hai lần xây dựng thêm. Thông qua xây dựng thêm có thể giải quyết cư trú nhu cầu, đây là căn bản không cần suy tính sự việc. Vô luận vậy một tòa căn cứ thành đều ở đây không lúc nào như thế nào xây dựng thêm. Nhưng là xây dựng thêm không phải nói một chút mà thôi. Căn cứ thành quy mô trở nên lớn. Có thể thu dụng càng nhiều hơn lưu lạc nhân khẩu. Nhưng là vậy sẽ đưa tới càng nhiều mạnh hơn hoang thú công kích. Tại chưa có tương ứng phòng vệ năng lực trước. Xây dựng thêm chính là ở tự tìm cách chết. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Có như thế một tôn như thần tồn tại trấn giữ, Quang Vinh căn cứ thành hoàn toàn có thể gánh vác xây dựng thêm sau bên ngoài áp lực. Nhưng có một cách đặc biệt mấu chốt có thể chết người vấn đề. Không điều kiện thu dụng rời rạc ở căn cứ thành chung quanh người nhặt mót đồ. Vô luận là vị nào căn cứ thành cao tầng hạ đạt cách này loại mệnh lệnh, đều là bị dày. Thậm chí sẽ bị trực tiếp đổi. Hả? Mặc dù không có rõ ràng số liệu. Nhưng là căn cứ sổ cư khố đại khái phỏng đoán, một khi không danh giới cuối cùng thu dụng, bảo thủ phỏng đoán, căn cứ thành người số lượng người đem trong vòng thời gian ngắn bảo tăng tới phát hiện có số lượng 3 lần trở lên. Vấn đề phòng ở có thể thông qua xây dựng thêm giải quyết vấn đề. Nhưng là lương thực là một đại vấn đề. Chúng ta hiện tại đều là thực hành lương thực phân phối cho chế độ. Căn cứ nhân khẩu bạo tăng 3 lần sau đó, tất cả mọi người đều muốn bị đói. Tối đa 3 tháng, tất nhiên sẽ phát sinh mất mùa. Ừ, còn có vấn đề gì ngươi cảm thấy không giải quyết được? Còn có vấn đề quản lý. Ở căn cứ bên ngoài thành sinh hoạt người nhặt mót đồ theo lâu dài cư ngụ ở căn cứ người bên trong thành loại không giống nhau. Căn cứ quan chỉ huy do dự một hồi, tựa hồ là ở cân nhắc mình nghĩ phải chăng nên nói ra. Nhưng hắn cắn răng một cái, rất nhanh liền làm ra quyết định. Những người nhặt mót đồ này nghiêm chỉnh mà nói chính là khoác ra người mãnh thú. Bọn họ không có lễ nghĩa liêm sỉ, cũng không có nhân nghĩa đạo đức quan niệm. Số ít thu dụng không có vấn đề gì, không hạn chế thu dụng tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn. Ừ, ta hiểu ý, các ngươi không có năng lực đại quy mô thu dụng người nhặt mót đồ. Muzia gật đầu. Đối với những loài người này khó xử biểu thị hiểu. Vậy các ngươi chỉ để ý thu dụng theo an trí là được. Còn lại do để ta giải quyết. Ừ, nghe đến chỗ này, người chỉ huy liền yên lòng, bây giờ nhiệm vụ yêu cầu đã rất thấp. Chân chính khó khăn là đến tiếp sau này quản lý còn có lương thực. Nếu vị này tồn tại đã tiếp nhận, vậy bọn họ liền không cần lo lắng. Hả? Lương thực giải quyết như thế nào làm căn cứ thành quan chỉ huy cao nhất người rời đi sau đó? Muvia liền rơi vào trầm tư bên trong. Chỉ an quản lý cái gì? Ở hắn trong mắt căn bản cũng không phải là chuyện. Khó khăn là lương thực. Không sai, nhìn như tầm thường vấn đề lương thực, liền khó khăn ở Muzia. Bởi vì Titan lực lượng nghiêng về phá hoại. Mà tấn thăng thành sử thi sau đó, cái này loại lực tàn phá đổi được mạnh hơn. Muzia ở phương diện này, cũng coi là người xuất sắc. Hắn đang làm là sử thi Titan đồng thời, hoàn cắn nuốt một vị khác sử thi còn sót lại lực lượng. Bảy tai ma thần, ước chừng nghe tên chữ. Hơn nữa hắn đã từng cùng một vị sĩ thiên thần là địch qua lại. Cũng biết đây là lựa chọn lấy loại phương thức nào mạnh mẽ từ thân sử thi. Hắn lực lượng, không nghi ngờ chút nào cũng là nghiêng về phá hoại, mà không phải là sáng tạo. Cái này bị tà thần ăn mòn đến đã tiến hành qua một lần loài đại tai biến thế giới. Dưới tình huống bình thường là không thể nào đại quy mô trồng trọt cây nông nghiệp. Căn cứ thành là thông qua mô phỏng loài đại tai biến trước khi hoàn cảnh đào tạo cây nông nghiệp. Loại phương thức này, sản lượng tương đương có hạn. Chỉ có thể thỏa mãn một phần nhỏ người nhu cầu. Phần lớn người vẫn là ăn hợp thành thức ăn. Bây giờ căn cứ thành coi như không cần cố kỵ ngoại giới hoàn cảnh. Lớn diện tích bố trí nhân công trồng trọt căn cứ tới lấy được lương thực cùng hợp thành thức ăn nguyên vật liệu. Vậy cần thời gian. Mà khoảng thời gian này lương thực liền cần Muvia sẽ cung cấp. Phương diện này Muvia phát hiện mình lại có thể không có gì đặc biệt tốt biện pháp để giải quyết. Hắn bán vì diện tích chung vượt qua 3 triệu cây số vuông. Có thể so với một ít yếu ớt thần quốc. Nhưng là diện tích tuy lớn, lại không có phổ thông thực vật đất sung thân. Hắn bán vì diện bên trong khắp nơi đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tinh nhuệ quân đoàn. Còn có số ít siêu phàm thực vật cùng hàng loạt dùng cho ứng phó nhu cầu bức thiết nguyên tố thủy tinh. Không có gì là trên cái thế giới này loài người bình thường có thể dùng lên. Nếu như là ở Ezasi thế giới, vẹn vẹn chỉ là một vị chạm đến được mùa trồng trọt canh loại cùng thần chức có liên quan yếu ớt thần lực thần. Đều có thể dễ dàng giải quyết phàm nhân vấn đề lương thực. Nhưng là bây giờ Muzia không được. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những thứ khác sử thi không được. Chỉ có thể nói bây giờ Muzia ở sử thi một cấp này tồn tại bên trong vẫn là quá mức non nớt. Trên thực tế, thần linh có thể làm được hết thảy. Sử thi chỉ cần nguyện ý tiêu phí tinh lực cùng thời gian. Hơn nữa đưa vào tài nguyên. Đều có thể làm được. Nhưng là ngược lại thì không được, thần chức quyết định một vị thần linh thực lực trần nhà cùng chạm đến lãnh vực phạm vi. Sử thi so với thần linh, hơn nữa toàn năng, dĩ nhiên cái này loại toàn năng là cần phải trả giá thật lớn. Bất quá thần linh so sánh với, liền trả giá thật lớn cơ hội cũng không có. Thai nghén vạn vật đất đai cùng dễ chịu vạn vật nước, ta có thể diễn hóa ra tới. Muji cao mày suy nghĩ. Hắn nâng lên bàn tay mình. Một cái nho nhỏ màu vàng đất bùn cầu. Còn có một đoàn trong suốt tinh khiết quả bóng nước. Xuất hiện ở bàn tay hắn bên trên. Lẫn nhau bây giờ quanh quẩn. Dây dưa không ngớt. Đây là Muji ở chiếm đoạt bảy tai ma thần trước chưa từng nắm trong tay lực lượng. Đối với hắn mà nói. Nước còn có đất quy luật là thuộc về mới tinh lãnh vực. Ở bảy tai ma thần trên mình. Nước cùng đất quy luật là dùng để hủy diệt. Nước pháp tắc đại biểu là sóng thần. Mà đất thì đại biểu là chấn động. Núi lở cùng đất đai thiên tai. Đối với bảy tai ma thần mà nói, lực lượng là dùng để hủy diệt. Nhưng là ở Muzia trong mắt, cái này hai loại nguyên tố quy luật càng thích hợp dùng để chế sinh. Lực lượng. Bản thân cũng không có đang áp phân chia, hắn khác biệt hoàn toàn ở người sử dụng trên mình. Vô luận là lực lượng gì, dùng chi thiện thì thiện, dùng chi áp thì áp. Dịch tả một khối vẫn là ăn hội vạn vật tất cả đều tại lực lượng trí cường giả thời gian vừa niệm. Lực lượng nắm trong tay vậy không nhất định cần chiến đấu. Muzia ngắm nhìn trong tay hai viên hạt nhỏ chọc màu vàng đất cầu cùng tinh khiết hiện lên lam quả bóng nước đụng vào nhau. Một cổ làm người ta cảm giác được vô cùng thư thích lực lượng từ trong đó tản mát ra. Đây là xanh lực lượng. Nhưng là cổ lực lượng này đang nhanh chóng tăng trưởng. Tựa hồ muốn tạo ra cái gì thời điểm. Nhất thời liền hỏng mất. Giống như là không có đất cơ kiến trúc như nhau. Tư không tạo vật, ta khoảng cách cảnh giới này còn cách một đoạn. Muji ai nhìn trong tay hết sức tầm thường bùn cầu, tự lẩm bẩm, hắn cũng không thèm để ý lần thất bại này. Đây chẳng qua là hắn một lần nho nhỏ thử nghiệm mà thôi. Thất bại bình thường. Ngược lại, thành công mới là không tưởng tượng nổi. Hiện tại trước hay là học một ít làm sao dùng những lực lượng này tăng tốc độ thực vật tăng trưởng đi. Trên đất đai hoang vu, một ít đặc biệt thông thường cây nông nghiệp hạt giống bị một cái bàn tay nho nhỏ rắc trồng. Nước trong veo vô căn cứ từ bầu trời bên trong xanh thành rơi xuống. Dễ chịu đất đai. Tiếp theo, ở nơi này phiến hoang thổ bầu trời, một viên nho nhỏ quả cầu lửa ngưng tụ. Viên này quả cầu lửa màu sắc nhanh chóng đổi sâu. Bên bờ nổi lên nhàn nhạt màu vàng. Thẳng đến rơi xuống trên đất ánh sáng nhìn qua cùng ánh mặt trời không khác. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thanh thúy ướt át lúa mạch miêu. Từ đất đai bên trong chui ra. Mọc tương đối đáng mừng. Nhìn qua liền để cho lòng người dị thường vui thích. Nhưng là ở nơi này khối thời gian tựa như bị gia tốc trên trăm lần đất hoang bên trong. Những thứ này lúa mạch non đang nhanh chóng trưởng thành. Sắp thành thục thời điểm. Hết thảy tất cả toàn bộ đều chấm dứt. Thành thục lúa mạch non bị một cổ vĩ lực ngay tức thì phai mờ thành phấn vụn. Lần thứ 76 bại. Chất dinh dưỡng không đủ. Sau khi chín thực vật bông lúa mạch quá ít. Theo cỏ dại như nhau không có giá trị. Một vị thiếu niên xuất hiện ở đây phiến đất hoang lên, mắt nhìn xuống phía dưới tự lẩm bẩm. Hắn chuyện muốn làm cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ không tới có. Từ không tạo vật. Hắn biết rất mệt khó khăn. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới tăng tốc độ cây nông nghiệp sinh trưởng. Khó khăn kia lại có thể cũng là không nhỏ. Bất quá tạm được, lại tới mấy lần liền có thể thành công. Đến lúc đó ở những thế giới khác đóng vai được mùa thần đều là chuyện nhỏ. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1121 thiếu niên ngươi khát vọng lực lượng sao ở mơ. Mơ. Mơ. Mơ. A ba. Còn có mấy ngày chúng ta mới có thể đi vào căn cứ thành à, ta thật là đói. Ta muốn ăn ngươi đã nói hương hương mềm mềm cơm. Bai đu mơ mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Một chiếc đang đá vụn gầy trơ xương trong hoang dã. Cấp tốc chạy trên xe sơ. Một vị thân thể co do. Xanh cả mặt đứa bé thanh âm yếu ớt nói. Sắp tới. sẽ đến ngay. Ngươi trước nhẫn kiên nhẫn một chút, cùng vào căn cứ thành. Đến lúc đó ngươi liền lại vậy không cần lo lắng chết đói. Nghe được lời của con mình, đang lái một chiếc không biết cải trang bao nhiêu lần, ở hoang dã bên trong sông ngang đánh thẳng, cậy mạnh đi về phía trước sắt thép quái vật nam tử. Liếm liếm mình đôi môi khô khốc, sau đó cười khích lệ mình nhi tử. A ba, chúng ta những thứ này lưu lạc người thật có thể vào căn cứ thành sao? Lần trước ta nghe được có một cái trụ sở trong thành người kêu chúng ta chó hoang. Ai ai kêu ngươi chó hoang? Nghe được lời của con mình, người đàn ông sắc mặt ngay tức thì trở nên được tàn bạo. Hắn là ở khác một cái trụ sở thành vòng ngoài cầu sinh tồn người nhặt mót đồ. Nhưng là nửa tháng trước, hắn nhưng bất ngờ lấy được một cái kinh người tin tức. Ở mấy ngàn cây số ra huy hoàng căn cứ thành đang khuyết trương, thu nhận người nhặt mót đồ. Làm hắn biết được liền sau khi tin tức này, hắn cơ hồ không có quá nhiều do dự. Lập tức liền mang theo mình người nhặt mót đồ đội ngũ không xa ngàn dặm, bắt đầu hướng huy hoàng căn cứ thành xuất phát. Nguyên bản xấp xỉ 30 người đội ngũ, ở trải qua hơn ngàn cây số đường đi sau đó, chỉ còn sót hắn theo mình nhi tử hai người. Những người khác toàn bộ đều chết ở nửa đường lên. Bất luận là tự thân thân thể tố chất, vẫn là sử dụng vũ khí, đối mặt hoang thú cũng thuộc về tuyệt đối yếu thế loài người. Một khi thoát khỏi mình thư thích vòng, ý tứ là trước tùy thời sẽ vứt bỏ mình tánh mạng. Nhưng là căn cứ trong thành, có thể ổn định lấy được thức ăn an thần sinh hoạt, đối với người nhặt mót đồ mà nói, có không cách nào ngăn cản cám dỗ trí mạng lực. Cho nên vô số nhận được tin người nhặt mót đồ cũng giống như bay nga tấn công hỏa nhất vậy trào hướng huy hoàng căn cứ thành. Khoảng cách càng xa, người nhặt mót đồ thành có thể phải chịu nguy hiểm liền càng lớn. Bất quá có thể vượt qua tràn đầy khoảng cách dài tới mục đích người nhặt mót đồ, không thể nghi ngờ đều là loài người bên trong tinh anh. Ta quên. Thấy biểu tình của cha mình, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đứa bé, không nhịn được rụt cổ một cái. Hắn nhớ được từ mình phụ thân phát động tàn nhẫn tới sau tư thái thật là giống như địa ngục bên trong bò dậy áp dụng vậy. Cái này không có quan hệ gì. A ba, ta hiện tại liền lo lắng chính là chúng ta đạt được vậy thì tin tức rốt cuộc có phải hay không thật. Chúng ta thật có thể gia nhập căn cứ thành sao? Tuyệt đối là thật. Thấy mình nhi tử lấy như vậy cứng rắn phương thức nói sang chuyện khác, người đàn ông hé mắt, sau đó khôi phục hóa nhã diễn cảm, dùng giọng bình thản tự thuật làm người ta không rét mà run nói. Coi như là giả, lấy hiện tại tụ tập đến căn cứ thành chung quanh người nhặt mót đồ, ta cũng có thể cầm nó biến thành thật. Bài đu mơ mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. A ba đứa bé vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn mình phụ thân. Ha ha, xem ngươi bộ dáng này, chọc cười ngươi. Có thần cơ sứ ở đây, ta cái này loại người bình thường làm sao có thể lật được trời ạ? Nói không chừng tin tức là thật. Đứa bé rụt một cách mình thân thể, thành tựu nhi tử. Hắn tự nhiên biết mình phụ thân chân thực diện mạo. Hắn biết mình phụ thân là một cách điên cuồng cỡ nào người. Nếu như bọn họ đi trước địa phương không có đạt tới bọn họ dự trù, hắn khó có thể tưởng tượng phụ thân hắn sẽ làm ra dạng gì sự việc. Nói không chừng sẽ thật quấn quýt còn lại người nhặt mót đồ, công kích căn cứ thành. Hai ngày sau, A ba, ngươi xem, phía trước có thực vật. Đứa bé từ chỗ ngồi tài xế hưng phấn đứng dậy, nhìn từ trên đường chân trời xuất hiện, sau đó dần dần khuyết tán vẻ xanh biếc. Tâm tình vì vậy mà đổi được gì thường vui vẻ. Dắt sức sống bừng bừng cảnh tượng cùng hắn mấy ngày qua thấy hoang vu tính mịt hoàn toàn không cùng. Để cho hắn không tự chủ được để cho hắn đối với mình tương lai tràn đầy mong đợi. Mà so sánh với trẻ em hưng phấn, lái xe người đàn ông vẻ mặt thì trầm mùng rất nhiều, thậm chí còn có chút ngưng trọng. Hiện tại cái này loại ruộng hoàn cảnh làm sao có thể còn có thực vật có thể sinh trưởng? A ba, ngươi đang nói gì? Đứa bé có chút nghi ngờ nghiêng đầu qua. Hắn không có nghe rõ mình phụ thân mới vừa đang thấp giọng lầm bầm chút gì. Không việc gì, cầm xong ta cho vũ khí của ngươi, không nên buông lỏng cảnh giác, chỗ này có điểm không đúng. À, nhi đồng gì thường nghe lời trung thành, từ trước mặt chứa kẹp bên trong rút ra một chuôi cải tạo qua tán đạn súng. Suy khoan hậu vỏ ruột xe mang trên đất lưu lại mấy đạo nặng nề dấu vết. Đối với loài người mà nói, giống như cử thú vậy xe sơ. Dừng ở một phiến gì thường tươi tốt rừng cây gai trước. Người đàn ông mang mình đứa nhỏ xuống xe. Sau đó đánh giá trước mặt lóng lánh nhàn nhạt huyền quang rừng cây gai. Nguyên bản liền sắc mặt nghiêm túc thì trở nên được bộc phát ngưng trọng. A ba, những thứ này có thể ăn không ở hoang dã bên trong lớn lên. Có lúc thậm chí không thể không lấy hoang thú thi biển làm thức ăn đứa bé. Nhìn trước mặt rừng cây gai, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đang phát sinh qua loài lớn diệt tuyệt thế giới bên trong, vỏ cây rễ cỏ đối với kéo dài hơi tàn sinh vật mà nói, không khác nào vô thượng món ăn ngon món ngon. Không thể. Tại sao đứa bé có chút nghi ngờ không rõ ràng? Ngài không phải nói cho ta biết, chỉ cần là thực vật cũng có thể ăn không? Những thứ này chẳng lẽ không phải là thực vật sao? Những thứ này có tính hay không được cho thực vật? Ta có thể nói không chừng. Ta từ ra đời đến hiện tại vẫn là lần đầu tiên thấy đồ chơi này. À, nghe được lời của cha mình, đứa bé có chút thất vọng cúi đầu xuống. Hắn biết trước mắt những thứ này, phụ thân hắn 80% là sẽ không để cho hắn chạm đến. Ngay tại lúc này, lại có mấy chiếc bị đã biến cải cũ nát xe cổ tạo thành đoàn xe, từ phương xa lái tới, ngừng ở hai cha con này cách đó không xa. Từ phía trên đi xuống người nhặt mót đồ trước xem cũng không có xem bọn họ một mắt, liền trực tiếp vọt vào rừng cây gai bên trong. Ha ha ha, nơi này lại có như thế nhiều thực vật, các huyên đệ, chúng ta có thể cho đỡ thèm. Một người hơi khô gầy nam tử quan sát chung quanh lói lên màu đỏ nhạt huyền quang thực vật, trong mắt hưng phấn cơ hồ không che giấu được. Hắn giống như là một con bị đói thật lâu chuột lớn, đột nhiên xông vào một gian chất đầy bắp kho hàng vậy. Rất nhanh, tên nam tử này tử liền không nén được thân thể mình xung động. Hắn rút ra một chuôi mài được đè ánh sáng miếng ngói sáng chiến đao, sau đó chém một cây nhìn như tương đối tươi non cây có gai cảnh, tiếp theo bỏ vào trong miệng nhai. Mà ở hắn ăn cái này cây cây có gai cảnh sau đó, hắn đồng bạn cũng không có noi theo hắn, mà là chăm chú nhìn chằm chằm hắn thân thể, quan sát hắn trạng thái. Có thể ở hoang dã bên trong người cầu sinh, không có mấy người là hạng người lỗ mãng. Mùi vị như thế nào, khẩu vị như thế nào, khẩu vị chưa ra hình dáng gì, tương đối củi. Bất quá so thịt hoang thú tốt nhai nhiều, mùi vị vậy thật không tệ, chua xót. Ăn cây có gai cành nam tử cười híp mắt miêu tả mình cảm giác. Hắn biết hắn bạn đồng đội đem hắn coi thành chuột bạc nhỏ, bất quá hắn cũng không thèm để ý một điểm này. Hắn chỉ biết là mình sắp đói điên rồi, lại không ăn ít thứ, hắn cảm giác mình thật sắp chết. Rất nhanh dị biến liền xảy ra. Ăn cây có gai cành nam tử nụ cười mới vừa ở trên mặt tách thả ra không bao lâu liền đọng lại. Hắn ánh mắt đột được thật to, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cứu ta, cảm giác mình thân thể bên trong có đồ đang điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Nam tử hướng mình đồng bạn đưa bàn tay ra cầu cứu. Hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang tại thân thể bên trong dị vật điên cuồng hấp thu. Nhưng là hắn đồng bạn thấy hắn kêu cứu sau đó, không chỉ không có cứu hắn, ngược lại không ngừng lui về phía sau, làm hết sức cách xa hắn. Nam tử lúc ban đầu còn đối với này cảm thấy tức giận, nhưng là làm để cho thấy bàn tay mình bên trên một cây theo hắn mới vừa nuốt xuống cây có gai vô cùng là tương tự cành đâm rách hắn ra thời điểm, hắn rõ ràng, nguyên lai ta mới là thức ăn. Nam tử rõ ràng liền mình thân phận, cảnh tượng trước mắt đổi được mơ hồ, sau đó hết thảy tất cả toàn bộ lâm vào trong bóng tối. A ba chính mắt thấy được một bụi thực vật đem một người nuốt hầu như không còn, sau đó phá thể ra, cắm rễ tiến vào đất bùn bên trong. Đứa bé có chút sợ hãi xoay người ôm lấy mình phụ thân chân. Không cần sợ, là cái này mình tìm chỗ chết, những thực vật này không có chủ động vồ mồi năng lực. Chính mắt thấy được trước mắt thảm kịch phát sinh, người đàn ông dị thường tính táo an ủi mình đứa nhỏ. cam, ta cũng biết, thế giới đều biến thành cái này ruột bộ dáng, làm sao có thể còn sẽ có bình thường thực vật. Bị nuốt chọn một người thành viên người nhặt mót đồ đội ngũ, cũng không có biểu hiện quá mức bi thương. Đối với bọn họ mà nói, người chết bất quá là chuyện thường xảy ra tình. Ngay tại người đàn ông bắt đầu suy tính mình tiếp theo nên làm những gì thời điểm, cánh quạt thanh âm từ hắn trên đỉnh đầu truyền tới. Sau đó hắn ngẩng đầu liền thấy một chiếc võ gắn máy bay vận tải từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Một người binh lính súng đạn sẵn sàng, từ máy bay vận tải lên nhảy xuống, quan sát một chút trước mắt những người nhặt mót đồ này, lại nhìn xem rừng cây gai bên trong nhiều hơn một bụi thấp bé, hoàn mặc quần áo cây có gai một, nhất thời cười lên. Trách, lại là một cái đói điên rồi tên xui xẻo. Than thở một câu sau đó, binh lính nhìn về phía trước mặt những người nhặt mót đồ này. Các ngươi cũng là muốn gia nhập chúng ta huy hoàng căn cứ thành người đi. Nếu quả là như vậy, liền tất cả lên đi. Đứng ở máy bay vận tải lên người đàn ông, nhìn phía dưới cấp tốc xẹt qua đất đai, không khỏi có chút hoảng hốt. Bởi vì hết thảy trước mắt cũng để cho hắn cảm giác có chút ảo mộng, còn có chút cảm giác không chân thật. Những thực vật này đều là các ngươi căn cứ thành trồng. Người đàn ông nhìn phía dưới cơ hồ không có đất bùn phơi bày ở trên trời dưới đất đai, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi nói. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta nào có loại bản lãnh này. Những thứ này đều là long những người lớn trồng long đại nhân đến căn cứ thành sau đó. Ngươi thì biết. Các binh lính đều lộ ra nụ cười thần bí. Đây là ngươi nhi tử. Ngay tại người đàn ông suy tính thời điểm, binh lính ánh mắt rơi vào hắn trên người con trai. Ừ, có thể ở dưới hoàn cảnh này lớn như vậy, xem ra thân thể tố chất không tệ. Binh lính đánh giá đứa bé, gật đầu một cái, sau đó cười híp mắt hướng hắn hỏi. Thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng sao, có thể lấy quả đấm đối kháng hoang thú lực lượng. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1122. Chúng ta đang biến thành quái vật, chờ một chút. Ta không rõ ràng ý ngươi. Lấy quả đấm đối kháng hoang thú, nghe được tên lính này hỏi lời của con mình, người đàn ông nhất thời cũng có chút kinh sợ. Hắn dùng xem người điên ánh mắt đánh giá binh lính. Ngươi nói là để cho con trai ta có ở đây không trở thành thần cơ sứ. Sử dụng thần cơ dưới tình huống có cùng hoang thu chống lại lực lượng, hiểu hoàn toàn chính xác. Binh lính hướng về phía người đàn ông so một ngón tay cái. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không điên. Ta biết đây đối với các ngươi những người nhặt mót đồ này mà nói, không bằng vào thần cơ. Ước chừng bằng vào tự thân trực tiếp đối kháng hoang thú có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng là trên thực tế, chúng ta huy hoàng căn cứ thành đã có kỹ thuật như vậy. Cho nên đây chính là các ngươi trắng trợn thu dụng người nhặt mót đầu nguyên nhân. Đi qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, người đàn ông trầm xuống lòng tới suy nghĩ một chút. Phát hiện nếu như huy hoàng căn cứ thành thật cũng có loại kỹ thuật này, như vậy hắn không danh giới cuối cùng thu nhận người nhặt mót đồ hành vi liền lộ vẻ được có chút hợp lý. Không phải, chúng ta sở dĩ trắng trợn thu dụng ngươi như vậy người nhặt mót đồ, là bởi vì là chúa cứu thế ra lệnh. Chúa cứu thế, người đàn ông lui về sau một bước. Hắn tính cách mặc dù tương đối tàn nhẫn, nhưng là đối với một cách đầu óc có vấn đề người điên vẫn tương đối kiêng kỵ. Hắn xuyên thấu qua khoang máy bay xuống phía dưới đất đai ngắm nhìn. Suy tính mình nếu như lúc này ôm nhi tử nhảy xuống, có bao nhiêu tỷ lệ có thể sống sót. Ngang ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy vô cùng uy nghiêm thêm dị thường hùng hậu gầm thép chi tiếng vang lên. Người đàn ông liền thấy một đầu tản ra màu xanh tia sáng khổng lồ cự thú, kéo một đạo mắt thường rõ ràng có thể thấy được quang ngân, ở cách đó không xa bay qua. Cái này con cự thú mặc dù khoảng cách bọn họ cực xa, nhưng là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, cho nên người đàn ông đối với nó cử động xem được rõ ràng. Hắn nhìn tận mắt vậy con cự thú nghiêng đầu hướng bọn họ chỗ ở phương hướng nhìn một cái. Chính là cái nhìn này, để cho người đàn ông không nhịn được lùi lại một bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, thân thể run rẩy. người khác tàn nhẫn cũng không trở ngại hắn khi nhìn đến đủ để cho hắn tùy tiện bỏ mạng tồn tại lúc cảm thấy sợ hãi. Ca ngợi vĩ đại Lục Long. Làm ngày hai cánh dương ra lúc đó, bầu trời cũng sẽ biến thành màu xanh. Ngay tại người đàn ông cảm giác được mình nhất định phải xong đời thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được mình bên tai vang lên một đạo gần như có chút điên cuồng thanh âm. Hắn theo thanh âm nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn phát hiện tên kia có chút điên binh lính. Lúc này đang quỳ xuống đất. Miệng vừa nói một ít hết sức ca ngợi nói như vậy. Dĩ nhiên. Ở người đàn ông xem ra. Đời này đồng hồ tên lính này đã hoàn toàn điên rồi. Ngươi làm sao cái này loại tư thế muốn sùng bái nói theo ta như nhau quỷ, không muốn ngồi dưới đất. Ta tại sao phải đối với một đầu tùy thời sẽ giết chết ta hoang thú quỷ bái à? Quên cùng các người giải thích. Mới vừa bay qua là một đầu cổ long. Không phải hoang thú. Binh lính quỳ xuống đất theo những thứ này đã bị mới vừa đi qua cổ Lục Long dọa sợ người nhặt mót đồ giải thích. Ta nói tiểu ca. Ngươi nơi này có phải là có vấn đề gì một người nhặt mót đồ gật một cách đầu mình. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lớn như vậy quái vật. Không phải hoang thú. Còn có thể là cái gì đó là chúa cứu thế quyến thuộc. Binh lính kiên nhẫn giải thích. Ở trụ sở của chúng ta trong thành. Thần cơ sứ đã lui cư tuyến hay. Không thế nào tham dự chiến đấu. Chân chính bảo vệ chúng ta căn cứ tầng chính là những cái kia tên là rồng tồn tại. Hoang thú ở bọn họ trước mặt không chịu nổi một kích. Chờ một chút, ý ngươi là mới vừa bay qua, nhưng thật ra là các ngươi căn cứ thành người bảo vệ đúng vậy. Như vậy quái vật. Không. Như vậy long. Các ngươi căn cứ có nhiều ít cổ Lục Long đã biến mất ở người đàn ông tầm mắt bên trong. Hắn ngắm nhìn không trung thật lâu không tiêu tan quang đáy. Sau đó hướng binh lính hỏi nói. Hắn muốn hắn biết huy hoàng căn cứ thành tại sao theo trên cái thế giới này còn sót lại những trụ sở khác thành biểu hiện không giống nhau. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cái này tòa căn cứ thành quả nhiên có những thứ khác căn cứ thành nơi đồ không có. Tổng cộng có 100 cửa tôn nhiều ít 109 à. Có vấn đề gì không các ngươi huy hoàng căn cứ thành làm sao nuôi nổi như thế nhiều cự thú chẳng lẽ bọn họ theo hoang thú như nhau. Cũng không cần ăn uống sao đúng vậy. Long dĩ nhiên không cần ăn uống. Nếu không trụ sở của chúng ta thành đã sớm nháo mất mùa. Làm sao có thể hoàn thu dụng các ngươi hơn nữa bọn họ không chỉ có không cần ăn cơm. Bọn họ hoàn giải quyết lương thực của chúng ta vấn đề. Hoàn giải quyết lương thực. Bọn họ tốt như vậy nam người trên mặt lộ ra do dự vẻ. Hắn chỉ phía dưới rừng cây gai. Những thứ này cũng là bọn họ trồng không sai. Cũng chỉ có bọn họ có thể làm cho trên đất lần nữa tăng trưởng thực vật. Nếu không, cái này liền mặt trời đều đã biến mất phá thế giới. Chúng ta làm sao có thể đại quy mô trồng trọt những thứ này đổ vô dụng không mượn bất kỳ máy. Là có thể để cho trên vùng đất lần nữa sinh tăng trưởng thực vật. Đây không phải là theo thần như nhau sao những thứ này đối với loài người chúng ta vô dụng. Bù lại đối với những thứ này long mà nói. Liền không nhất định. Người đàn ông từ dưới đất đứng lên. Sau đó sờ cằm một cái. Trong mắt cất giấu sâu đậm cảnh giác. Đây là hắn ở hoang dã bên trong thời gian dài sinh tồn sau đó. Hình thành bản năng. Ở hắn trong mắt. Trên cái thế giới này người bất kỳ cũng không biết vô duyên vô cớ đối với những người khác lấy lòng. Một khi lấy lòng. Tất nhiên là có mưu đồ. Các ngươi có hay không hướng long hỏi thăm qua. Bọn họ trồng những thực vật này là vì cái gì hỏi thăm qua. Bọn họ nói chúng ta thế giới bị những cái kia hoang thú phá hủy quá nghiêm trọng. Còn sót lại loài quá mức nhàm chán. Đều không đáng lấy tạo thành sinh thái tuần hoàn. Cho nên chúng phải giúp chúng ta thế giới nặng tác phẩm sinh thái liên. Nghe là một chuyện tốt, nhưng là ta tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Người đàn ông chân mày thật chặt nhíu lại, hình thành một cái chữ xuyên văn. Hắc! Thằng nhóc! Ngươi mới vừa nói tên này huyên để điên rồi. Ta xem ngươi mới là thật điên rồi. Cả ngày muốn cái này muốn kia. Cảm thấy ai cũng sẽ hại ngươi như nhau. Hiện tại cái này phá thế đạo có thể sống được. Có ăn miếng cơm liền không dễ dàng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì ngay tại người đàn ông suy tư thời điểm. theo hắn cùng chung lên máy bay một người. Người nhặt mót đồ cười hắc hắc nói. Người đàn ông nghe có người cười nhạo mình, nghiêng đầu qua nhìn nàng một mắt, sau đó yên lặng quay đầu, cũng lười được phản ứng hắn. Ở hắn xem ra thà vô tri vô giác còn sống, ngược lại không như chết được rõ ràng trắng trắng. Suy tư chỉ chốc lát sau, người đàn ông buông tha suy tính. Bởi vì hiện tại hắn lấy được tin tức thật sự là quá ít. Coi như hắn muốn bể đầu vậy sẽ không biết câu trả lời. Buông tha suy tính, buông ra suy nghĩ bắt đầu thưởng thức phía dưới phong cảnh. Người đàn ông phát hiện máy bay vận tải phi hành sau một thời gian ngắn, ở cuối đường chân trời, một tòa vòng ngoài đang mở rộng căn cứ thành xuất hiện. Mà cùng lúc đó, đang khoang máy bay lên sĩ binh, vậy hơi có vẻ tự hào thanh âm vậy vang lên. Chư vị, hoan nghênh đi tới huy hoàng căn cứ thành. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là căn cứ thành một thành viên. Lúc này, bất luận là cái này đối với phụ tử, vẫn là một đội khác người nhặt mót đồ, đều đã bị trước mắt cái này tòa căn cứ thành rung động được nói không ra lời. Rung động đến bọn họ không phải cái này tòa căn cứ thành quy mô, hoặc là kiến trúc, mà là cái này tòa căn cứ cư dân trong thành, hoặc là nói người bảo vệ. Bởi vì những thứ này kỳ huyễn sinh vật thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng cực hạn. Những thứ này là cái gì theo máy bay vận tải hạ xuống, mang nhi tử vượt qua mấy ngàn dặm hoang dã. Người đàn ông ánh mắt vừa vặn cùng một vị thân thể cao đến 18 gạo người khổng lồ đối mặt. Cho dù là đối mặt hoang thú đuổi giết, cũng có thể mặt không đổi sắc mang mình nhi tử chạy thục mạng. Người đàn ông vào giờ khắc này cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì trước mắt cái này một tôn con ngươi cũng so đầu hắn còn lớn hơn người khổng lồ, một lần nữa hung hãn đánh sâu vào hắn ở mặt thế hạ xuống, sau đó lần nữa tạo nên lên xem nhiều. Bởi vì cùng hình thái dáng vóc to sinh vật xa so quái thú lực trùng kích cho người mang tới cảm giác rung động lớn hơn. Đây cũng là ta mới vừa cùng các người nói chúa cứu thế quyến thuộc. Binh lính bình tĩnh nhìn mới từ bọn họ ngừng máy trận đi qua người khổng lồ. Mặc dù lúc ban đầu thời điểm thấy người khổng lồ thời điểm rất rung động, nhưng là thấy nhiều rồi cũng chỉ thói quen. Các ngươi nên đi xuống, chờ một chút sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Chúng ta còn có nhiệm vụ, mỗi ngày hoàn có rất nhiều cùng các người vậy. Người nhặt mót đồ đi bên này đuổi đây. Ở binh lính tiếng thúc giục bên trong, người đàn ông mang mình nhi tử theo mấy tên khác người nhặt mót đồ xuống máy bay vận tải. Sau đó mặt lộ vẻ rung động hướng quan sát bốn phía. Hắn lúc này hoài nghi mình có phải hay không vẫn còn ở mình thế giới cũ bên trong. Ồ, lần này người nhặt mót đồ lại còn có đứa nhỏ, thật không dễ dàng. Ai là hắn thân thuộc một đội ăn mặc đồng phục làm việc người đi tới bọn họ trước mặt. Sau đó có chút ngạc nhiên đánh giá đứa bé. Ta là... Người đàn ông đứng ra. Ngươi không tệ, là một hợp cách phụ thân. Người cầm đầu đối với người đàn ông biểu thị tán thưởng. Có thể ở mạc thế bên trong mang một cái phiền toái chạy đông chạy tây người, tuyệt đối có rất mạnh trách nhiệm cảm. Các ngươi đứng ở chỗ này, coi như là gia nhập chúng ta huy hoàng căn cứ thành. Tiếp theo các ngươi đem cư ngụ ở căn cứ tầng bên trong, thích ứng một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta căn cứ các ngươi biểu hiện cùng năng lực, là các ngươi an bài công tác. Điểm này cũng không có ý kiến chớ không có. Rất tốt. Thuận tiện cùng các người trước thời hạn nói một câu. Các ngươi ở thích ứng kỳ thời điểm, thân thể hội ra hiện một ít biến hóa đặc thù. Không muốn ngạc nhiên. Những thứ này đều là bình thường. Ta muốn hỏi một chút, sẽ có một ít gì biến hóa mỗi một người cũng không giống nhau. Đến lúc đó làm biến hóa phát sinh thời điểm, các ngươi liền biết rõ. A3. Ta thân thể lục, mang thanh âm nức nở ở nhỏ hẹp gian phòng bên trong vang lên, người đàn ông lập tức liền xông vào con trai trong phòng. Thế nào ta trên bụng dài một cái thứ rất kỳ quái? Để cho ta xem. Người đàn ông vén lên con trai quần áo. Sau đó thấy trên bụng của hắn lại có thể sinh ra mấy cái thật nhỏ màu xanh miếng vậy. Đau không đau. Vậy ngươi còn có cái gì khác cảm giác sao? Không có. Đứa bé lắc đầu một cái, sau đó do dự một chút, ta cảm giác khí lực thật giống như lớn một ít. Vậy thì không có sao. Đàn ông cười vuốt ve mình trán của con trai, loại biến hóa này là bình thường, không cần phải sợ. Chúng ta chỉ là đang biến thành quái vật mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1223 bán vị diện hạ xuống chúng ta sẽ biến thành quái vật nghe được lời của cha mình. Trẻ em trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với còn tấm bé, nhưng là đối với người mình loại thân phận đã có đầy đủ nhận biết đứa bé mà nói. Biến thành không thuộc về mình quái vật là một kiện đặc biệt đáng sợ sự việc. Không phải sợ, đây cũng không phải chuyện gì xấu, ba vậy cùng ngươi như nhau. Người đàn ông trấn an mình đứa nhỏ. Không chỉ là hắn nhi tử trên mình xảy ra biến dị, hắn trên mình thật ra thì vậy phát sanh biến hóa. Bất quá so sánh với hắn trên người con trai sinh ra Thanh Lân rõ ràng biến hóa. Hắn biến hóa trên người liền lộ vẻ được đặc biệt bí mật. Hắn chỉ là thân thể đổi cao. Trước mắt mới ngưng. Hắn biến hóa trên người cũng không rõ ràng. Chỉ là cao hơn mấy cơ. Mơ. Mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì hắn so với là nhạy cảm, hắn thậm chí còn không phát hiện được mình biến hóa trên người. A ba trên mình ngươi vậy dài ra miếng vảy sao không có, ba chỉ là đổi cao. Người đàn ông sờ một cách mình đầu của con trai. Nhìn như theo trước không có thay đổi. Đứa bé có chút nghi ngờ, hắn không nhìn ra tăng cao liền mấy cơ, mơ, phụ thân theo trước có bao nhiêu khác biệt. Biến hóa biên độ rất nhẹ, hãy cùng ngươi như nhau, ta chỉ là cao hơn mấy cơ, mơ, mà thôi. Không công bình, ta chẳng ngờ dài miếng vảy. Ta cũng muốn cùng A-ba như nhau cao ra. Loại chuyện này chúng ta có thể không có cách nào quyết định. Hơn nữa chúng ta biến hóa chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bây giờ ta cũng rất nhiều nhìn như xem loài người. Nhưng là lại qua một đoạn thời gian. Ta cũng sẽ biến thành không thuộc về mình quái vật. Vậy chúng ta cuối cùng cũng sẽ biến thành hình dáng gì đâu. Cái này cũng nói không rõ ràng. Chúng ta hẳn là trên cái thế giới này nhóm đầu tiên biến thành quái vật loài người. Cho nên sẽ biến thành hình dáng gì? Chỉ có vị kia chúa cứu thế mới có thể nói rõ. Người đàn ông cười một tiếng. Khi tiến vào căn cứ thành ngắn ngủi trong một thời gian ngắn. Hắn đã đem căn cứ thành đại khái tình huống sờ một lần. Tận lực góp nhặt có thể có được hết thảy tin tức. Loại biến hóa này tổng thể đi lên nói vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển. Duy nhất thiếu sót chính là chúng ta đem không thể lại làm nhân loại ở trên thế giới này tiếp tục cuộc sống. Không thể làm nhân loại sao đứa bé co người lên. Ánh mắt bên trong có chút mờ mịt. Hắn không biết cái này đem ý vị như thế nào. Nhưng là ở hắn phụ thân trong miệng. Loại sửa đổi này là tốt. Không cần nghi ngờ. Bất luận là bây giờ thế giới. Vẫn là tương lai thế giới. Cũng đã không có loài người bình thường sinh tồn đường sống. Nhưng là thành tựu quái vật nhưng có thể tiếp tục còn sống. Lâu dài ở hoang dã bên trong lưu lạc sinh tồn người đàn ông biết rất rõ. Người bình thường loại đang đối mặt hoang thú thời điểm là biết bao không có sức. Cho dù là nhỏ nhất hoang thú cũng giống vậy. Bất luận hắn có bao nhiêu thông minh. Biết bao tàn nhẫn. Ở gặp gỡ hoang thú sau đó. Cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả phương pháp chạy trốn. Như vậy gặp gỡ để cho người đàn ông cảm thấy gì thường bực bội. Trí khôn ở gặp được dã man thời điểm lại là loại kết quả này để cho người đàn ông vô cùng là không cam lòng. Khi tiến vào đến huy hoàng căn cứ trước thành, người đàn ông chỉ có thể đem cái này loại không cam lòng dằn xuống đáy lòng. Hắn không có trở thành thần cơ sứ tư chất. Hắn không có sức huy động thần cơ. Cho nên hắn bất luận làm sao không cam đều là uổng công. Nhưng là hắn khi tiến vào đến huy hoàng căn cứ thành sau đó. Hắn thấy được đủ để cho mình khơi thông trong lòng mình bất mãn cùng bực bội. Hiện ra mình tài hoa cơ hội. Thoát khỏi loài người thân phận. Hóa là quái vật. Hắn đem có cùng hoang thu chống lại lực lượng. Đây là hắn mơ tưởng cầu mong. Cho nên đối với phát sinh ở biến hóa trên người. Hắn cũng không có nhiều ít kháng cự tâm lý. Thậm chí là đặc biệt mừng rỡ. 13 tòa căn cứ thành quá ít. Chống trải màu trắng bạc kim loại cung điện bên trong. Mu Di A chắp hai tay sau lưng. Nhìn trước mặt bản đồ điện tử phía trên đánh dấu 13 cái căn cứ thành vị trí. Giọng bình thản nói. Ngọc tỷ ấm, đây là sự việc không có biện pháp, loài người chúng ta thực lực thật sự là quá yếu. Ở lúc ban đầu thời điểm, cùng chúng ta huy hoàng căn cứ thành có liên lạc căn cứ thành. Đạt hơn 3 con số. Nhưng là ở đi qua 27 năm thời gian trôi qua sau đó. Chỉ còn lại những thứ này. Cho nên, phái ta ra quyến thuộc tiếp quản những cái kia căn cứ thành. Bọn họ sẽ không có bao lớn chống cự tâm lý. Muvia xoay người. Nhìn trước mặt vị này trên mặt đã có nhàn nhạt màu vàng miếng vảy hiện lên căn cứ thành quan chỉ huy cao nhất. Ngọc tỷ ấm. Ngày phái đi tiếp quản cổ long những người lớn. Nếu như có thể chứng minh chính bọn họ cũng không phải là hoang thú thân phận. Tuyệt đối có thể thuận lợi tiếp quản bất kỳ một tòa căn cứ thành. À ngươi cứ như vậy khẳng định. Nhân loại có mạnh bao nhiêu quyền lợi muốn không cần ta nói nhiều đi. Ngươi có thể bảo đảm mỗi một vị căn cứ thành người nắm quyền cũng có thể buông xuống quyền trong tay sao Ngọc tỷ ấm. Nếu như là niên đại hòa bình. Ta dĩ nhiên không dám bảo đảm. Nhưng là hiện tại cách này loại đại phá diệt thời đại. Người nắm quyền nơi phải gánh vác áp lực xa lớn xa hơn hắn muốn hưởng thụ được. Theo thân thể bản năng quỳ dạp dưới đất loài người. Không. Đó là phi nhân loại quan chỉ huy. Cung kính nói. Ở ngày tiếp quản huy hoàng căn cứ thành trước. Ta gánh nổi áp lực vượt qua xa bất kỳ một vị loài người. Ta mỗi ngày đều ở lo âu biết hay không ở không cách nào dò thám biết đến địa phương có hoang thú tụ tập. Tạo thành thú triều. Chuẩn bị tấn công căn cứ thành. Lo âu căn cứ thành thức ăn có đủ ăn hay không. Lo lắng. Biết hay không có thần cơ sứ đang đi tuần quá trình bên trong chết trận. Ở mỗi đêm chìm vào giấc ngủ trước. Ta đều phải ăn một ít dược vật. Bởi vì ở nơi này trút dưới áp lực. Ta thường xuyên sẽ sinh ra tự sát xung động. Ta chỗ ở vị trí. Nhìn như hưởng thụ được đều là tốt nhất. Nhưng là lại có thể tùy tiện đem một người bức cho điên. Vậy ngươi bây giờ thế nào xem xuống phía dưới cái này một vị đã bắt đầu phát sinh hóa rồng hiện tượng loài người quan chỉ huy. Muzia khóe miệng. Không khỏi hướng lên hơi vuốt. Hắn nơi nào nghe không ra tên này đang lén lút chụp ngựa của hắn sắm. Không cần bất kỳ dược vật, ta hiện tại đều có thể ngủ được vô cùng an ổn. Quỳ dạp dưới đất quan chỉ huy lần nữa đem đầu mình sâu đậm thấp kém. Chạm được kim loại trên mặt đất. Cho nên, Ngọc tỷ ấm. Ngài không cần lo âu tiếp quản căn cứ thành bất kỳ vấn đề. Bất luận là vậy một tòa căn cứ thành. Cũng sẽ hoan nghênh ngài quyến thuộc vào ở. Phải không ta quyến thuộc vào ở căn cứ thành sau đó. Phát sinh hết thảy biến hóa ngươi đều thấy ở trong mắt. Một khi ta quyến thuộc tiếp quản chỗ tòa này trên thế giới tất cả căn cứ thành sau đó. Theo thời gian trôi qua. Loài người cái chủng tộc này đem sẽ biến mất. Như vậy hậu quả ngươi cũng có thể tiếp nhận sao như vậy kết quả hoàn toàn có thể tiếp thụ. Loài người sẽ biến mất. Nhưng biến mất chỉ là tên chữ. Mọi người loại đem sẽ tiến hóa thành tầng thứ cao hơn sinh mạng thể. Tiếp tục ở trên thế giới này sinh sôi nảy nở. Ngươi tư tưởng giác ngộ không tệ nha. Cường đại khí lực, dài hơn tuổi thọ, thậm chí là có thể cùng hoang thú đối kháng lực lượng. Những thứ này không có vị nào loài người sẽ cự tuyệt. Đúng vậy, không có ai sẽ cự tuyệt. Ùn ùn bầu trời bên trong. Sấm sét đang lấp lánh. Gió lớn từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cạo được trên đất cỏ cây đổ rạp. Tiếp theo ở trên trời bên trong đất đai bây giờ. Một phiến mông lung hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Theo thời gian rời đổi. Hư ảnh dần dần đổi được rõ ràng. Đó là một phiến nhìn như sơn thanh thủy tú thế giới. Núi cao. Bình nguyên. Đồi núi. Sông lớn hồ. Hết thảy hình cái gì cần có đều có. Nhìn qua sức sống bừng bừng. Ở nơi này phiến lộ vẻ được có chút hư ảo thế giới bên trong. Một bụi tựa hồ trống lên đúng phiến bầu trời gỗ lớn đứng sừng sững. Quanh quẩn mắt thường rõ ràng có thể thấy được thịnh vượng sức sống. Tộc tinh linh vĩnh hằng cây sinh mạng. Bị ngươi nuôi được lớn như vậy à ta cho nó thi mập tương đối nhiều. Cho nên nó mới lớn lên tốt như vậy. Nghe được bên người cô bé tán dương, sừng sững ở trên không Muvia cười đáp lại. Nếu như có người dám thay đổi hắn bán vì diện bên trong vĩnh hằng cây sinh mạng xuống đất bùn, liền sẽ phát hiện trừ phía trên vậy một tầng dùng để che giấu thật mỏng đất tầng, vĩnh hằng chi cây dưới rễ cây, toàn bộ hình thù kỳ lạ quái trạng thi hài, vậy là tới từ vực sâu không đáy ác ma thi hài. Ở Mujia ý thức bên trong, đây là tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất lấy được giá rẻ phân bón. Cho nên, ngươi hiện tại rốt cuộc là muốn làm gì? Bị Mujia từ một tòa căn cứ trong thành tìm được, Mihulela có chút hiếu kỳ mà vừa đành chịu hỏi. Nàng phát hiện trưởng phu mình ý nghĩ là thật thanh kỳ. Rõ ràng lần này chuyển thế ra đời là vì dò tra một chút tình huống, tàn sát hắn quyến thuộc, bức bách ta thần xuất hiện, sau đó cùng một trận chiến. Nhưng là ở chồng nàng một loạt thao tác rối loạn hạ, lần này vốn là lấy chiến đấu làm chủ ra đời bị hắn rất miễn cưỡng chơi thành làm ruộng. Nói thật, làm nàng chính mắt nhìn thấy Mujia mang một đám cổ long cùng người khổng lồ, cái này trong tiểu thế giới điên cuồng trồng cây thời điểm, nàng vẫn tương đối rung động. Nàng cảm giác mình xem nhiều bị mãnh liệt đánh vào. Nhưng là cũng may thân là xí thiên thần tộc hậu duệ, Mihulela xa không phải một ít thông thường cổ long có thể so sánh. Hơi thêm suy tư sau đó, nàng liền đoán được Mujia bộ phận ý đồ. Ngươi cái này không thấy rất rõ ràng sao? Đang mở mình bán vị diện tổng vào, thử nghiệm đem chi cùng chỗ tọa này thế giới tiến hành tiếp xúc, Mujia trả lời. Nhưng là ta xem không hiểu ngươi ý đồ. Thật xem không hiểu, Mujia méo một chút đầu. Lần này hắn cùng Mihulela đều là chuyển thế khu, cũng không có phóng thích thân phận thật sự. Sử thi vẹn vẹn chỉ là tồn tại, đối với một ít thế giới mà nói đều là thiên tai. Ta ở cái thế giới này bên trong làm hết thảy ngươi cũng nhìn rồi, ta ý đồ ngươi hẳn vô cùng rõ ràng. Ngươi chưa thấy được ngươi hành động đã thực hiện quá điên cuồng một ít à? Mihulela yên lặng chốc lát, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Mujia lòng tham lam làm nàng cũng hơi khiếp sợ. Mới vừa nuốt một vị sử thi dùng cho sống lại lực lượng không bao lâu, hiện tại lại đánh lên một tòa thế giới chủ ý. Không tính là điên cuồng, đưa vào không lớn, nguy hiểm có hạn, có thể được tính rất cao, hồi báo phong phú. Đã như vậy, ta tại sao không làm đâu? Mujia hỏi ngược lại nói. Đây là một tòa thế giới à, không phải bán vị diện. Mihulela có chút vô lực than thở một tiếng. Một tòa kế cận hủy diệt thế giới mà thôi. Ngươi xem, coi như ta kêu gọi ta bán vị diện hạ xuống nơi này, nó bài xích phản ứng cũng chỉ có loại trình độ này. Cái này thuyết minh chỗ tòa này thế giới đang tiếp nhận ta. Ta ý tưởng không có vấn đề. Mujia chỉ một cái cơ hồ bị hạ xuống sấm sét bao gồm bán vị diện hư ảnh. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1124 quét sạch chiến tranh. Pho khan. Nhìn trước mặt từ bầu trời bên trong hạ xuống, chút nào không cho hắn mặt mũi sấm sét, Mujia pho khan một tiếng, trầm rõ ràng mình một chút lúc túng. Loại trình độ này ngươi hoàn ngại không đủ sao? Mihulela nhìn bầu trời bên trong, theo bán vị diện hạ xuống lộ vẻ được bộc phát rõ ràng thế giới hư ảnh, cho nên đổi được hơn nữa dày đặc sấm sét. Giọng sâu kín nói, được rồi, ta thừa nhận thế giới lực bài xích độ so ta tưởng tượng lớn được hơn. Vốn là dự định ở trong tiểu thế giới đánh mở một cách liên thông đến bán vị diện cố định cửa vào, Mujia bất đắc dĩ nói. Hắn phát hiện sự việc so hắn dự đoán hơn nữa khó khăn, xa không có hắn tưởng tượng dễ dàng. Cái này thì để cho Mujia cảm giác có chút hết mặt mũi. Dẫu sao lần này hắn nhưng mà cố ý đem Mihulela cho gọi tới. Hắn vốn là chuẩn bị ở vợ mình trước mặt tú một sóng làm việc, kết quả cuối cùng tụt dây xích. Không quá ta muốn mở cổng vào vẫn là không có vấn đề, chỉ bất quá tiêu phí so dự trù lớn một chút thôi. Mặc dù cảm giác khó khăn, nhưng là Mujia tuyệt đối sẽ không ở Mihulela trước mặt nói buông tha. Hắn làm sao có thể ở mình thê tử trước mặt nói không được. Mujia, có chừng mực đi. Bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi cưỡng ép mở bán vị diện cửa, chỉ sẽ đưa tới thế giới áp ý. hoàn toàn ngược lại. Được rồi, nếu mình thây tử mở miệng khuyên giải, Muvia có làm sao sẽ không tiếp nhận lời hay đâu. Hắn rất nhanh vứt bỏ mở ra bán vị diện tổng vào. Vì vậy, ở giữa thiên địa dần dần rõ ràng, thế giới hư ảnh nhanh chóng biến mất. Mà ở trời mờ tối không bên trong lóng lánh sấm sét vậy rất nhanh tiêu tán. Hết thảy toàn bộ đều khôi phục bình thường. Chỗ nào có vấn đề thấy mình lần này thử nghiệm cũng không có lấy được theo dữ liệu kết quả. Muji cao mày suy nghĩ. Không nên à, hắn đã đem chỗ tòa này trên thế giới đã biết tất cả căn cứ thành toàn bộ đều nhét vào đến quản lý bên trong. Mỗi một tòa căn cứ thành, hắn cũng phái chí ít hai cái trở lên cổ long xuất lính long nhóm cùng không cùng số lượng người khổng lồ quân đoàn trấn thủ. Mà đây thì chẳng khác nào Muvia đã thống trị cái thế giới này 90% trở lên còn sót lại loài người. Bởi vì Muvia tận lực làm cho này chút căn cứ thành phái đi người bảo vệ tồn tại. Cho nên những loài người này không lúc nào cũng không đang tiếp thụ cổ long cùng đồ sổ trên người tản mát ra huyết mạch phóng xạ. Nói cách khác, trên cái thế giới này tất cả còn sót lại loài người đang bị đổi thành là long ruột cùng người khổng lồ ruột. Hay hoặc là hai người kiêm câu. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là người trên cái thế giới này loại số lượng ở nào đó loại ý nghĩa lên mà nói. Đúng là càng ngày càng thiếu. Mà loại biến hóa này căn nguyên ngay tại Muzia trên mình. Hơn nữa hắn làm vậy không chỉ có chỉ là những thứ này. Hắn còn để cho dưới quyền mình người khổng lồ cùng cổ long ở nơi này phát sinh qua loài lớn diệt tuyệt trên thế giới. Trắng trợn trồng trọt cây cối. Xây lại sinh thái tuần hoàn. Cái này nghe tựa hồ là một chuyện tốt, nhưng là thực ra không phải vậy. Cái thế giới này bởi vì bị tà thần ăn mòn nguyên nhân, cho nên nó mặt trời, hoặc là nói đại biểu mặt trời vậy một đạo quy luật cơ hồ hỏng mất. Cho nên chỗ tòa này thế giới đã mất đi ánh mặt trời. Coi như là ban ngày, cũng là mây đen đầy vải. Tầm nhìn đặc biệt thấp. Mà cái này cũng thì đồng nghĩa với có thể lần nữa ở nơi này suy vong thế giới bên trong mọc ra từ thực vật không chỉ có không cần ánh mặt trời, còn cần cực kỳ kinh khủng năng lực sinh tồn. Mà loại thực vật này cái thế giới này bên trong căn bản cũng không có. Cho nên Muvia là cái thế giới này xây lại vòng sinh thái toàn bộ đều là hắn để dành đến bán vị diện bên trong siêu phàm thực vật làm trụ cột xây dựng. Mà đây chút siêu phàm thực vật giống vậy theo hắn có trình độ nhất định quan hệ. Cường đại sinh vật sẽ thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Đồng hóa vùng lân cận sinh vật. Giống vậy vậy sẽ thay đổi thực vật. Nói cách khác, bị Muvia trồng loại đến cái này tan biến thế giới bên trong siêu phàm thực vật. Vậy gồm có thà quyến thuộc tương tự đặc tính. Vì vậy, thời gian trôi qua dưới, trên cái thế giới này, tất cả sinh vật có trí khôn cùng thực vật, hết thảy có linh vật, tất cả đều bị đánh lên Muzia nhãn hiệu. Mà cái này cũng thì đồng nghĩa với lấy trên thế giới có linh vật làm trụ cột tiến tới thai nghén ra thế giới ý chí. Giống vậy bị đánh lên Muzia nhãn hiệu, coi như không bị hắn nắm trong tay, vậy sẽ đối với hắn có cực cao nghiêng về tính. Dựa theo Muzia dự đoán, vốn phải là như vậy. Cho nên thì có hắn bây giờ hành vi. Nhưng là thực tế giống như là một cô em như nhau. Trực tiếp bỏ rơi hắn một cái tát. Cũng nói cho hắn. Hiện tại hắn hoàn không thể tiến hành bước kế tiếp. Muvia, ngươi chẳng lẽ quên ngươi tại sao có thể ở cái thế giới này bên trong như vậy tùy ý ngông là sao, thấy khổ khổ suy tư Muvia. Miguela một tiếng thở dài. Bởi vì cái thế giới này đã bị tà thần ăn mòn. Nó khát nhìn lấy được cứu. Cho nên ngươi mới có thể dễ dàng như thế đem ngươi quyến thuộc cho gọi ra tới. Ta rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Nghe được Mi-vu-le-la nói sau đó, Mu-di-a lông mày nhớn lên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ tới vấn đề chỗ mấu chốt. Hắn có thể đem quyến thuộc nhóm lớn gọi tới. Đích xác là bởi vì cái thế giới này khát vọng cứu. Nhưng là hắn có thể dễ dàng như thế trồng cây. Nhưng là bởi vì trên cái thế giới này sinh thái liên toàn bộ đều bị phá hủy duyên cớ. Bởi vì bản thế giới thực vật cũng không thể thích ứng hoàn cảnh phát sinh kịch liệt thay đổi sau thế giới. Cho nên toàn bộ diệt tuyệt. Bởi vì không có địa phương thực vật áp chế. Hắn mới có thể như vậy ung dung trồng cây. Nếu không, tại thế giới phép tắc dưới áp chế, đến từ gì thế giới siêu phàm thực vật, nào có như vậy dễ dàng có thể mọc ra. Vấn đề ở chỗ nào là những cái kia tà thần quyến thuộc. Trên cái thế giới này số lượng nhiều nhất không phải là loài người, mà là tà thần quyến thuộc. Bọn chúng tồn tại đối với thế giới ý chí tạo thành ảnh hưởng. Rõ ràng vấn đề ở chỗ Muzia trên mình xuất hiện mắt thường có thể thấy được sát khí. Cho nên chỉ muốn đem chúng nó toàn bộ giết sạch là có thể hoàn thành ta kỳ vọng hết thảy. Ngươi hưng phấn cái gì sức lực, đây không phải là ngươi sớm liền chuyện phải làm sao? Mihulela kinh ngạc nhìn Muzia. Lo khan. Nghe được mình lời của vợ, sát khí triền thân Muzia nhất thời sững sốt, lần nữa lúc túng lo khan một tiếng. Có sao nói vậy? Ở phát hiện có thể lấy được một tòa thế giới thời điểm. Cho dù là tà thần quyến thuộc, đều bị Muzia quên đi. Hắn vốn là không có đem những quái vật này coi ra gì. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị quân đoàn quét sạch chỗ tòa này trên thế giới tất cả quyến thuộc. Đông đông đông theo mười mấy vị vật khổng lồ đi. Đất đai theo bọn họ di động tần số mà run rẩy. Đứa bé từ nhà cây bên trong thò đầu ra. Nhìn từ cách đó không xa đi qua người khổng lồ. Trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. A ba, ngươi mau tới xem à, những thứ này các người khổng lồ thật giống như phải làm những gì. Phát hiện trước mắt thấy người khổng lồ cùng mình thường ngày bên trong chỗ đã thấy người khổng lồ trang phục có chỗ bất đồng đứa bé. Vội vàng kêu gọi mình phụ thân. Bọn họ phải đi chiến đấu. Theo trẻ em kêu gọi. Cả người tráng kiện người đàn ông rất nhanh liền xuất hiện. Hắn ngắm nhìn ở rừng cây bên trong qua lại người khổng lồ. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chiến đấu với ai? Chiến đấu gò má hai bên đã xuất hiện nhàn nhạt thanh lân đứa bé. Có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ở trán hắn ngay chính giữa. Còn có một cái nhọn nổi lên. Còn có thể là ai? Đương nhiên là hoang thú. Hoang thú. Đứa bé hơi sững sờ. Sau đó hơi rơi vào hoảng hốt bên trong. Đối với hắn mà nói. Hoang thú đã là tương đương lâu đời tồn tại. Hắn đã không nhớ được từ mình biết bao lâu không có gặp qua những cái kia cắn người khác quái vật. Tựa hồ là từ hắn tiến vào huy hoàng căn cứ thành sau bắt đầu. Hắn liền lại cũng không có gặp qua những quái vật kia. Hắn chỉ biết là bắt đầu từ ngày đó. Hắn sinh hoạt càng ngày càng tốt. Trừ hắn thân thể mỗi ngày đều đang không ngừng phát sinh yếu ớt biến hóa trở ra. Hết thảy đều vô cùng tốt. Trên thế giới này cũng chỉ có những quái vật kia tài phối làm bọn họ đối thủ. Người đàn ông nhìn không ngừng từ bọn họ nhà gỗ đi qua người khổng lồ. Hắn hết tầm mắt nhìn ra xa. Còn có thể ở bầu trời phương xa bên trong thấy có rồng bay qua. Mà đây chút long tiến về phía trước phương hướng. Cũng cùng người khổng lồ là nhất trí. Quan hệ đến tương lai vận mạng chiến tranh muốn bắt đầu. Người đàn ông nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn trên mặt lộ ra do dự. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn vẻ do dự không gặp. Lộ ra kiên định. An, ngươi ở nhà, ta đi ra ngoài một đoạn thời gian. A ba, ngươi phải đi làm gì? Đứa bé ngước nhìn thân thể ngày càng cao lớn phụ thân có chút lo âu hỏi. Lấy loài người thân phận tham gia cái này một tràng quyết định thế giới vận mạng chiến tranh. Người đàn ông vang vang có lực thanh âm vang lên. Hắn xoay người đi vào nhà gỗ bên trong. Sau đó khiêng ra liền một chuôi cùng hắn ba thước cao thân thể cùng cao kiếm to. Đây là một chuôi thần cơ. Có thể chúng ta đã không phải là loài người. Bề ngoài không trọng yếu, chỉ cần có thể đồng ý loài người thân phận, như vậy chúng ta liền vẫn là loài người. Người đàn ông tung người nhảy một cái, nhảy xuống cách mặt đất gần 10 thước cao nhà gỗ. Theo hắn theo con trai thân thể biến dị ngày càng rõ ràng. Hắn theo đại lưu, đi theo nguyên bản cư ngụ ở căn cứ cư dân trong thành mang ra căn cứ thành. Ở ngoài thành giã ngoại tử xây nhà gỗ cư trú. Nói là bên ngoài thành, nhưng là hắn an toàn trình độ thật ra thì theo trong thành không việc gì khác biệt. hơn nữa căn cứ bên trong thành lấy tiêu chuẩn loài người thân thể làm tiêu chuẩn xây dựng nhà. Thật sự là không thích hợp cư trú. Cho nên càng ngày càng nhiều cư dân rời ra. A ba, ta cùng ngươi cùng đi. Đứng lại, ngươi cho ta thật tốt ở chỗ này đợi ta trở lại. Người đàn ông quay đầu nhìn chằm chằm chuẩn bị nhảy xuống nhi tử. Ngươi nếu là theo ta cùng chết ở trên chiến trường. Vậy ta không phải tuyệt chủng sao, ngươi cho ta lưu cái sao không được sao, có thể chúng ta hiện tại vậy không giống như là thân phụ tử à. Ta đây là giống như là ngươi nhặt được như nhau. Đứa bé nghe được lời của cha mình thấp giọng lẩm bẩm. Đánh rắm. Ngươi có phải hay không nhi tử ta? Ta còn có thể không biết. Bớt cùng ta nói liều. Cho ta biết điều ngây ngô. Nghe được mình nhi tử nói hồn nói, người đàn ông nhất thời liền bị giận cười. À, đứa bé nhìn như trung thành trả lời một câu. Nhưng là hắn không tự chủ tránh phụ thân ánh mắt. Nhưng bại lộ hắn ý tưởng chân thật. À, người đàn ông thấy mình con trai tư thái. Hé mắt. Suy nghĩ một chút cũng không có hơn làm gì. Xoay người. Theo một vị người khổng lồ ở trên vùng đất lưu lại thạc dấu chân to. Đuổi theo. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1125 màu máu thế giới, mấy tên người mặc vào kim loại trọng giáp núi non trùng điệp người khổng lồ. Tay cầm bất đồng vũ khí nặng. Ở trên vùng đất đi. Bọn họ mỗi một bước rơi xuống. Sẽ ở trên vùng đất lưu lại dấu chân thật sâu. Nhưng là khi bọn hắn đi qua sau đó. Những thứ này dấu chân chung quanh đất bùn liền tự động lấp lại. Nhưng mà lấp lại sau đất đai. Vẫn sẽ lưu hạ một dấu chân to lớn hình dáng dấu vết. Mà điều này cũng làm cho dễ dàng một ít vô cùng gan dạ hoặc là nói không cam lòng loài người theo dõi tới. Loài người, ngươi theo tới đây làm gì rất nhanh. Một người núi non trùng điệp người khổng lồ phát hiện một vị ở hắn cây cối chung quanh lên không ngừng nhảy đi về phía trước loài người. Hoặc là nghiêm ngặt điểm, một người nửa người khổng lồ. Người khổng lồ các hạ, các ngươi là muốn đi làm gì, đuổi theo tới? Người đàn ông không trả lời người khổng lồ vấn đề, mà là hỏi ngược lại núi non trùng điệp người khổng lồ. Loài người, cách này cùng ngươi không liên quan, không muốn đi theo chúng ta nữa. Phát hiện trước nhất người đàn ông núi non trùng điệp người khổng lồ không có bởi vì hắn nói tiếng nói mà có bất kỳ cảm tình phập phồng. Hắn giọng lãnh đạm hướng về phía tên này nửa người khổng lồ đưa ra cảnh cáo. Các ngươi là muốn đi tham gia một cuộc chiến tranh. Đúng không, ta mục đích cùng các người như nhau. Yên tâm. Ta sẽ không làm trở ngại các ngươi. Ngươi quá nhỏ bé, loài người trở về đi thôi, đây không phải là ngươi nên tham dự sự việc. Nhưng là nghe được nam nhân nói muốn tham chiến, người khổng lồ vậy không phản ứng gì, dẫu sao hắn chỉ là loài người mà thôi. Đây là quyết định loài người chúng ta vận mạng chiến tranh. Ta tại sao có thể tránh đã quyết định? Người đàn ông ở kỳ nghệ cây cối lên toát ra. Sát theo nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh người khổng lồ bước chân. Thấy người đàn ông căn bản cũng không nghe khuyên nói với. Phát hiện trước nhất người đàn ông mà theo hắn nói chuyện với nhau mấy câu núi non trùng điệp người khổng lồ dứt khoát liền không để ý nữa sẽ hắn. Mặc cho hắn ở một bên đi theo. Mà đối với người khổng lồ coi thường. Người đàn ông bắt trong tay một cái thần cơ. Trong lòng cũng không có gì đặc biệt tâm trạng. Hắn rõ ràng mình thực lực cùng những thứ này người khổng lồ chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo người khổng lồ giống như tản bộ giống vậy tiến về phía trước tốc độ. Cho nên người khổng lồ coi thường hắn rất bình thường, thực lực quyết định quyền phát biểu hơn cùng thiếu. Người đàn ông liền liều mạng như vậy đi theo nhóm người này ở người khổng lồ bên trong tốc độ hành động coi như là nhất là chậm rãi núi non trùng điệp người khổng lồ đi tới trước. Ở dọc theo con đường này, hắn thấy người khổng lồ vậy càng ngày càng nhiều. Đồng thời, hắn phát hiện bầu trời bên trong bay qua cử long số lượng vậy theo thời gian trôi qua mà nhanh chóng tăng lên. Ban đầu hắn chỉ có thể thỉnh thoảng thấy có rồng từ trên bầu trời bay qua. Nhưng là tiếp theo, hắn thấy long thời gian cách nhau càng ngày càng ngắn. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát liền thấy cử long một cái tiếp một cái từ trên bầu trời bay qua. Tạo thành long nhóm. thật là lớn tình cảnh à. Người đàn ông thấy người bình thường trọn đời đều khó nhìn thấy hùng vĩ tình cảnh, không nhịn được lên tiếng thở dài nói: loài người đi lên đứng ở ta trên bả vai, đừng không cẩn thận bị những thứ khác người khổng lồ đạp chết. Mà ngay lúc này một đạo để cho người đàn ông cảm thấy kinh ngạc thanh âm vang lên. Đó là không thấy hắn một đường núi non trùng điệp người khổng lồ. Ngươi đây là đang theo ta nói chuyện? Người đàn ông không nhịn được hướng chung quanh nhìn hai lần, xác định mình bên cạnh không có những người khác. Không sai. Nhưng mà người đàn ông sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Hắn có chút không hiểu nổi, tại sao trước đối với mình dị thường lãnh đạm, hoặc là nói căn bản cũng không có bất kỳ háo hức người khổng lồ, đột nhiên đối với thay đổi thái độ. Ngươi cố chấp tinh thần đánh động ta, ở về điểm này, ta đồng ý ngươi, loài người. Núi non trùng điệp người khổng lồ thấy được nam người nghi ngờ trên mặt, ở trên chiến trường. Ngươi có thể cùng ta sóng vai chiến đấu. Bờ vai ngươi mượn ta chạm một chút là được. Ở trên chiến trường, ngươi phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Không cần phải để ý đến ta. Nghe được cách này tên người khổng lồ đồng ý mình nguyên nhân, người đàn ông khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn trong đầu đang nói cho chính hắn hiện tại hẳn mặt không cảm giác. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ vãn hồi mình mới vừa đánh mất tôn nghiêm. Nhưng tiếc là thân thể của hắn bản năng phản ứng nói rõ hết thảy. Bị tầng thứ cao hơn sinh mạng thể đồng ý, đúng là một kiện làm người ta chỉ giá được chuyện cao hứng. Ta biết. Nghe được người đàn ông nói, núi non trùng điệp người khổng lồ đặc biệt ngay thẳng đáp lại. Hắn bởi vì hắn người đàn ông cố chấp hành vi mà đồng ý hắn. Nhưng là ở trên chiến trường bảo vệ hắn đó chính là một chuyện khác. Ngạch. Nghe được người khổng lồ đáp lại, người đàn ông nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn hơi có chút lúng túng, trong lòng không tự chủ dâng lên vẻ thất vọng. Tới. Núi non trùng điệp người khổng lồ hướng người đàn ông đưa ra nó bị sắt thép hoàn toàn bao gồm bàn tay. Vì vậy người đàn ông thuận thế đứng ở người khổng lồ rộng rãi trên bả vai. Tiếp theo, hắn thấy được đủ để cho hắn nhớ cả đời rung động tình cảnh. Người mặc khôi giáp các người khổng lồ từ vùng đất bốn phương tám hướng tụ đến. Ở tiến lên trong quá trình, không có bất kỳ chỉ huy, bọn họ ước chừng bằng vào lẫn nhau giữa ăn ý, liền sắp hàng thành ngay ngắn quân sự. Hai chân nâng lên bước xuống bây giờ giống như một người. Đất đai đều ở đây tạo thành quân đoàn người khổng lồ dưới chân run rẩy. Đây mới thật là run rẩy, cũng không phải là hình dung từ. Người đàn ông chính mắt nhìn thấy mặt đất đang chấn động. Mà ở trên trời bên trong, cự long giống vậy hình thành vô cùng cái rung động tính xung phong đội hình. Hai cánh kích động bây giờ lưu lại từng đạo trải qua hồi lâu không tiêu tan hồng quang. Chúng trên mình, so thế giới phần lớn còn bền hơn cứng rắn nhiều lắm miếng vảy lói lên nguyên tố chói lọi. Cũng không lâu lắm, đứng ở người khổng lồ trên bả vai người đàn ông ngước mắt hướng bốn phía nhìn ra xa. Hắn ngạc nhiên phát hiện chung quanh hắn chẳng biết lúc nào đều đã đứng đầy người khổng lồ. Bất luận hắn về phía nào nhìn lại, toàn bộ đều là chiến ý dâng trào người khổng lồ. Mà bầu trời đã bị cự long cửa dương lên hai cánh cho che đậy, hắn liền trên bầu trời tối tầng mây cũng không thấy được. Mà ngay lúc này, người đàn ông đột nhiên thấy ở vô cùng bầu trời xa xa cùng vùng đất chỗ giáp giới, một đạo sáng chói để cho người có chút không mở mắt ra được kim quang xuất hiện. Vậy một đạo kim quang xuất hiện sau đó, nhanh chóng tạo thành lan tràn, tạo thành một cây câu cả thiên địa màu vàng trùm tia sáng. Sau đó, một cổ có thể nói uy áp kinh khủng từ trùm tia sáng bên trên tràn ngập tới. Tiếp theo, người đàn ông liền trơ mắt nhìn, lấy màu vàng trùm tia sáng chỗ ở vị trí là khởi điểm. Các người khổng lồ giống như bị gió lớn thổi ngã ruộng lúa mạch như nhau. Đúng phiến phục đổ xuống đất. Rất nhanh, liền đến phiên hắn nơi đứng núi non trùng điệp người khổng lồ. Cơ hồ không thế nào phản ứng hắn người khổng lồ. Giống vậy vậy đi theo đại lưu quỳ dạp dưới đất. Hướng xa xôi chỗ cuối, liền tướng mạo cũng không thấy rõ tồn tại đỉnh để màng bái. Mà người khổng lồ cách quỳ này, Người đàn ông vậy trực tiếp từ hắn bả vai hướng trên đất té rớt. Bất quá cũng may hắn có chuẩn bị. Không chung mấy cái quanh quẩn sau đó. Liền vững vàng đương đương đứng trên mặt đất. Mà làm hắn suy tính tiếp theo phải làm những gì thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện tên này mới vừa nói đồng ý hắn người khổng lồ. Mặc dù đầu lâu không có nhúc nhích. Nhưng là trong mắt của hắn tự nhiên quay lại. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Quỳ xuống mặc dù người khổng lồ không nói gì. Nhưng là người đàn ông nhưng từ hắn trong ánh mắt thấy được hắn muốn biểu đạt ý nghĩa. Người đàn ông hướng bốn phương tám hướng nhìn xem. Vì vậy giống vậy vậy thuận theo trước thân thể mình bay lên xung động quỳ sụp xuống đất lên. Mà ở quỳ xuống sau đó. Người đàn ông bỗng nhiên nghe được mình bên tai vang lên một đạo uy nghiêm thêm âm thanh trầm mạnh. Mà nghe được thanh âm này sau đó. Người đàn ông không tự chủ điều chỉnh mình tư thái. Để cho mình quỳ tư lộ vẻ được càng thêm cung kính. Không có quỳ bao lâu. Người đàn ông đột nhiên cảm giác được vậy cổ để cho mình muốn cung kính thần phục sùng bái uy áp biến mất. Sau đó hắn liền thấy chung quanh người khổng lồ một hàng tiếp một hàng từ dưới đất đứng lên. Cái này cũng bao gồm sau lưng hắn tên kia núi non trùng điệp người khổng lồ. Mới vừa đó là cái gì người đàn ông quay đầu hướng núi non trùng điệp người khổng lồ hỏi, hắn trong mắt chút mờ mịt. Hắn mới vừa chỉ nghe được thanh âm, nhưng không nghe thấy thanh âm kia ở cụ thể nói gì. Nắm giữ hạ xuống. Núi non trùng điệp người khổng lồ hơi có vẻ vẻ tán thưởng nhìn người đàn ông một mắt. Sau đó cúi người. Đem hắn nắm lên. Đặt ở bả vai mình lên. Nắm giữ chắc là vậy cái gọi là chúa cứu thế đi. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai người đàn ông, âm thầm nghĩ tới. Hắn hướng kim quang xuất hiện vị trí nhìn lại. Nhưng phát hiện vậy một đạo kim quang sáng chói đã biến mất. Hắn nhớ lại mới vừa thấy đạo kim quang kia sau đó xuất hiện uy áp. Trong lòng chỉ còn lại kính sợ. Không có hắn bất kỳ ý tưởng. Đó là người phàm thấy sau đó. Trừ màng bái. Cũng chưa có lựa chọn thứ hai tồn tại. Chiến tranh muốn bắt đầu. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Có chúa tể tồn tại. Chiến tranh thắng lợi ước sẽ thuộc về chúng ta. Người khổng lồ nhìn mất hồn mất vía người đàn ông. Lấy là hắn lâm trận khiếp đảm. Vì vậy trấn an người đàn ông một câu. Sau đó liền theo bắt đầu tiến lên người khổng lồ quân đoàn di động. Ngang vảy đỏ tươi cử long ở trên trời bên trong gầm thép. Một đôi rắn chắc thêm có lực móng trước bắt một đầu dáng người thà tương cận phi hành hoang thú. Dương ra hiện đầy mấy xíp sắc bén long nha miệng. Hung hãn cắn hắn trước ngực máu thịt. Đem xé xuống. Nhai ký đem nuốt nuốt xuống. Mà hoang thú vậy kêu thảm. Nhưng giống vậy vậy không yếu thế chút nào. Nó miệng mở mở. Ngưng tụ ra một đạo mang hủy diệt tính hơi thở tranh ánh sáng vàng pháo. Đánh vào rồng đỏ trên mình. Xen lẫn nhỏ vụn vảy máu thịt tung tóe. Mà đang ở hai con cử thú ở trên trời bên trong chém giết thời điểm. Lại có một đầu lói lên oanh màu xanh lá cây nguyên tố ánh sáng lục long gia nhập vào tràng chiến này cuộc bên trong. Nó gầm thét. Sau đó phun ra một đạo mang mãnh liệt hủ thực tính phun hơi thở. Đánh vào cùng rồng đỏ chém giết hoang thú trên mình. Đem nó gần nửa bên thân thể ăn mòn được máu thịt mơ hồ. Lộ ra sâm trắng xương cốt. Tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Mà có lục long gia nhập. Cái này một đầu đối với loài người mà nói giống như cơn ác mộng phi hành hoang thú. Trong vòng thời gian ngắn liền bị cái này hai đầu rồng hung ác ở trên trời bên trong xé thành một chất thịt vụn. Tình cảnh như vậy ở nơi này phiến bầu trời trên chiến trường nơi nơi. So với hoang thú mà nói. Cự long chiếm cứ tuyệt đối cá thể ưu thế. Đón nhận 120 năm nghĩa vụ giáo dục cự long đang gầy dựng thành quân đoàn sau đó. Bộc phát ra sức chiến đấu. Tuyệt đối là vượt quá bất kỳ tồn tại tưởng tượng. Thân hình khỏe mạnh. Phún đồ trước tất cả loại hơi thở rồng cử long ở trên trời bên trong cùng hoang thú kịch liệt đánh giết. Máu tươi. Xương cốt. Thịt vụn. Vậy. Lấy hoang thú thân thể tổ chức làm chủ bão mưa bầu trời bên trong rơi xuống. Đập xuống đất cùng lục được hoang thú trào lưu chém giết người khổng lồ trên đầu. Đem vùng đất và bầu trời hết thảy tất cả cũng thổi phồng thành màu máu. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1126 võ tinh thần một cái thân thể rắn chắc được không giống Hắc Long nắm một đầu hoang thú. Từ bầu trời bên trong lăn lộn. Kéo rất dài vết máu. Sau đó ầm ầm đập xuống ở lớn bên trên. Hai đầu cộng lại nặng đến mấy trăm tấn quái vật. Từ bầu trời bên trong đập xuống sau đó mang đến lực trùng kích. Để cho đất đai giống như là đại dương như nhau cuồn cuộn. Từng đợt sóng đất sóng mãnh liệt lan truyền. Đất bùn hòn đá bị đập lên trời. Sau đó lại rơi xuống. Hình thành một hồi đất bùn mưa. Trên đất đập ra một cái to lớn vẫn cái hố Hắc Long giống như là không bị tổn thương gì như nhau. Xanh long hoạt hổ bò dậy. Thậm chí còn có tâm tình run rẩy văng đến trên người đất bùn hòn đá. Tiếp theo đầu này coi như là dài một tầng phong phú màu đen vảy rồng cái này cũng không che giấu được trên mình nổ tính bắp thịt Hắc Long há to miệng. Xanh ánh sáng màu trắng ở miệng của hắn khoang bên trong thoáng hiện. Sau đó hủy diệt sấm sét nước lũ. Từ hắn miệng bên trong mãnh liệt ra. Rơi xuống bị hắn hai cái móng vuốt chặt chẽ đè ở vẫn cái hố phần đáy hoang thú trên mình. Ngao thê lương rên rỉ chi tiếng vang lên. Khổng lồ hoang thú ở đáy hố bên trong điên cuồng vùng vẫy. Băng thạch nứt ra. Nhưng là nó lực lượng so sánh với đè ở trên người nó Hắc Long. Thật sự là quá mức nhỏ yếu. Vì vậy nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhận chịu cái này một đầu Hắc Long phun nhổ ra sấm sét hơi thở rồng. Chắc lần này cuồng mãnh thêm hung dữ. Uy thế mười phần phun hơi thở. Kéo dài ước chừng gần nửa khắc đồng hồ mới ngừng nghỉ. Hắc Long cảm giác được mình miệng chung quanh bắp thịt đều bắt đầu ê ẩm. Mới có hơi chưa thỏa mãn khép lại miệng. À hống ở hoang thú trên mình tận tình phát tiết một phen Hắc Long tâm tình thoải mái phát ra một tiếng tràn đầy vui thích tiếng gào. Sau đó hắn cúi đầu đánh giá mình chiến quả. Trong mắt nhất thời liền lộ ra vẻ bất mãn. Lôi đình này phun hơi thở uy lực còn chưa đủ. Nhìn bị mình gắt gao giẫm ở móng vuốt phía dưới. Nửa người trên đất hoàn toàn bị phun hơi thở oanh được nám đen bể tan tành. Nửa người dưới hoàn thỉnh thoảng co quắp một cái hoang thú. Hắc Long bình phẩm lung tung nói. Còn cần tăng cường cải tiến. Ta đã ngủ say mấy trăm năm thời gian. Đế quốc sinh vật sửa đổi kỹ thuật hẳn tiến thêm một bước đi. Đến lúc đó trở về đổi nữa tạo một chút. Ngươi đầu ấp có phải hay không có cái hố đều theo Nuvia xuống bên cạnh. Nhưng suy nghĩ thông qua sinh thể sửa đổi kỹ thuật tới tăng cường mình thực lực. Nhưng ngay tại Hắc Long thấp giọng lầm bầm thời điểm bên cạnh nhưng có một đạo vô cùng là thanh. Âm không hài lòng vang lên. Hắc Long theo thanh âm nhìn sang. Liền thấy một đầu người lập lên. Lấy hai cái vô cùng là cường tráng chân sau chống đỡ khổng lồ thân rồng Bạch Long. Đầu này Bạch Long một cái móng vuốt lên còn đang nắm một viên đang nhỏ máu hoang thú đầu lâu. Mà hắn trên mình không thiếu địa phương miếng vảy rụng. Phơi bày phía dưới máu thịt đỏ tươi. Có nhiều chỗ thậm chí còn có thể thấy xương cốt. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ừ Bạch Long. Ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Hắc Long nhìn đầu này tản ra lấm liệt khí lạnh Bạch Long. Mặc dù hắn bề ngoài nhìn qua là ngũ sắc long bên trong cấp thấp nhất long chủng. Nhưng là hắc trong long nhãn nhưng không có chút nào xem thường hắn ý nghĩa. Dĩ nhiên vậy tuyệt sẽ không yếu thế. Phàm là tiến vào si nắc xe long tộc học viện. Đón nhận 120 năm long tộc nghĩa vụ giáo dục sau đó đi ra ngoài cử long. Tuyệt đối không thể lấy thế tục ánh mắt đối đãi. Bởi vì coi như là cấp thấp nhất Bạch Long. Nói không chừng cũng có thể đem cùng lứa hoang dại rồng đỏ đè xuống đất hành hung. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất. Đây là từ long tộc học viện đi ra ngoài long chủng ở trên thế giới sông sáo. Thà hơn hoang dại cử long phát sinh mâu thuẫn sau đó. Phát sinh từng cuộc một chiến đấu mang tới chứng minh. Những cái kia kết quả chiến đấu ở ban đầu đánh sâu vào Eurasia trên thế giới. Rất nhiều trí khôn chủng tộc xem nhiều. Nhưng là theo cách này loại lật đổ truyền thống long tộc chiến tranh dần dần tăng hơn. Ở mới bắt đầu sau khi kinh ngạc. Trí khôn chủng tộc cũng khôi phục ổn định. Mà đây chút kết quả chiến đấu cũng cho trên thế giới tất cả trí khôn chủng tộc. Đặc biệt là long tộc. Để lại một cách không thể không cho cãi lại chân lý. kiến thức thay đổi vận mệnh. Không học tập liền sẽ lạc hậu. Lạc hậu liền sẽ bị đánh. Coi như là rồng đỏ không học tập. Như thường có thể sẽ bị ra đời nhất là tồi bạch long đè xuống đất hành hung. Ở có quan niệm như vậy sau đó toàn bộ long tộc đều bị bách khai mới chủ động học tập. Coi như là bướng bỉnh bất tuần rồng đỏ. Cũng là như vậy. Bởi vì rồng đỏ ngạo mạn toàn bộ đều là tới từ tại chúng trời xanh mạnh mẽ. Làm những thứ này bạo ngược rồng hung áp phát hiện mình nếu như mỗi ngày đi ngủ. Cũng sẽ bị cấp thấp nhất bạch long đánh thời điểm. Bọn họ liền lại cũng ngủ không nổi nữa. Vì duy trì mình ngũ sắc long tộc bên trong mạnh nhất long chủng địa vị. Cũng là vì để cho bị bạch long đánh thảm kịch không phát sinh ở trên người mình. Rồng đỏ đều bắt đầu chủ động học tập. Mà đối với long chủng mà nói, tốt nhất học bổ túc nơi dĩ nhiên chính là Ezasia long tộc học viện. Nơi đó là nhóm tính sản xuất gì loại cử long long tộc thánh địa. Vì vậy, Muzia lúc ban đầu khắp nơi cầu long. Thậm chí bất đắc dĩ vận dụng võ lực cưỡng ép mời một ít cổ long mà sáng lập đi ra ngoài long tộc học viện. Vậy vì vậy bộc phát lớn mạnh. Thậm chí bắt đầu ở mỗi cái tiểu lục địa mở long tộc phân viện. Dĩ nhiên, long tộc học viện phát triển bây giờ đến dạng gì quy mô, Muzia vậy không biết. Hắn bây giờ sự chú ý vẫn còn ở trước mắt cuộc chiến tranh này lên. Ta đối với ngươi không việc gì ý kiến, chỉ là đối với ngươi đầu óc cảm giác có chút kinh ngạc mà thôi. Các ngươi đám này man long không sẽ vì lực lượng đem đầu óc lấy ra nhét một chất bắp thịt vào đi thôi. Bạch Long cười hắc hắc nói. Ở hắn lúc nói chuyện, trên người hắn bị tê liệt vết thương nơi ranh giới. Máu thịt vậy bắt đầu hơi ngọa nguậy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại sinh trường. Ngươi muốn cùng ta hẹn đấu? Nghe được cái này đầu bạch long mà nói, hắc long nghiêng đầu một chút. Vậy không có nổi giận. Tại học viện bên trong gia nhập hội đoàn sau đó liền thường xuyên có rồng lấy trong đầu chất đầy bắp thịt man long các loại tới hỏi thăm hắn. Nghe nhiều cũng chỉ thói quen. Không có hứng thú. Công phu này ta còn không bằng hơn góp nhặt một ít chiến công. Để cho hạ ban cho ta một viên võ tinh thần. Sau khi nói xong, Bạch Long cũng lười để ý sẽ lộ ra như có điều suy nghĩ chuyện hắc long. Sau lưng rồng lớn màu trắng long rực một miếng. Mang theo một hồi lạnh thấu xương gió lạnh. Thẳng xông về bầu trời. Tiếp tục chém giết. Võ tinh thần. Hắc Long biết cái này. Hắn trận này ở đồng loại bên trong nghe được cái từ này hối tần số rất cao. Cho nên có chút ấn tượng. Bất quá hắn đối với võ chi ngôi sao biết rõ trình độ không nhiều. Hắn chỉ biết là đây là Muzia hạ lấy mình lực lượng ngưng tụ mà thành một loại đặc thù lực lượng kết tinh. Lấy được viên này lực lượng kết tinh sinh vật. Trong vòng thời gian ngắn lực lượng sẽ biên độ lớn leo lên. Mà đây loại trực tiếp theo Muzia hạ liên hệ quan hệ đồ. Hắc Long ở sau khi nghe trên căn bản cũng chưa có tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Bởi vì ở hắn ý thức bên trong, đây không phải là hắn hiện giai đoạn có thể theo đuổi vật phẩm. Nhưng là thấy mới vừa vậy cái bạch long dáng vẻ lấy được võ chi ngôi sao độ khó tựa hồ cũng không lớn. Cho nên, lấy được một viên võ tinh thần. Cần muốn bấy nhiêu chiến công? Hắc Long có chút khổ não nâng lên mình. Cường tráng móng trước gãi gãi cổ mình. Màu vàng kim tia lửa phun trào. Được rồi, không muốn, giết liền xong chuyện. Hắc Long một vung đầu, dương ra hai cánh, giống vậy xông lên lên trời. So sánh với lục chiến, cử long ở trên không tranh tài càng có thể phát huy ra mình ưu thế. Có mục tiêu cùng theo đuổi. Hắc Long tác chiến đứng lên hơn nữa tàn bạo. Chỉ cần không phải đi đầu hoặc là tìm chỗ hiểm lên đánh công kích, hắn căn bản cũng không quản. Theo hoang thú lấy tổn thương đổi tổn thương. Dù sao hắn trừ trên người mình miếng vảy trở ra, còn có một tầng dùng hắn thân thể tổ chức làm trụ cột chế tạo một tầng xương cốt bên ngoài trang giáp. Thông thường công kích cũng không cách nào đột phá hắn phòng ngự. Mà ở Hắc Long bác mệnh chém giết quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì hắn hãn dũng, hắn trực tiếp giết tới nồng cốt chiến trường phía ngoài nhất. Sau đó hắn liền thấy mười mấy vị cùng số lượng gần gấp đôi tại bọn họ truyền kỳ tà thần quyến thuộc chiến đấu cổ long. ở nồng cốt trên chiến trường. Chợt vừa thấy tựa hồ là cổ long thuộc về hạ phong. Nhưng là trên thực tế vậy quả thật là như thế. Mà nồng cốt chiến trường kết quả ướp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Hắc Long cũng biết mình bất luận giết nhiều ít hoang thú, chiến đấu thắng bại vẫn là do cổ long chiến quả tới quyết định. Mặc dù thấy cổ long thuộc về xu thế suy sụt, nhưng là Hắc Long nhưng chút nào đều không hoảng. Bởi vì hắn biết, ở hắn không thấy được địa phương, Mu Di A Hạ đang chăm chú nhìn đúng phiến chiến trường. Có hắn tồn tại, kết quả của cuộc chiến tranh này còn mở tiền chiến liền đã quyết định. Hống một đạo mang thống khổ tiếng rồng ngâm vang lên. Hắc Long trơ mắt nhìn một tôn long tộc trưởng thế hệ bị hoang thú xé lột xuống móng trước. Hơn nữa trước ngực máu thịt cũng bị một đầu khác hoang thú cho xé ra. Lộ ra xương cốt. Hắc Long thậm chí có thể bỏ cho qua xương sườn. Thấy hắn tim vậy lóng lánh nóng bỏng nguyên tố ánh sáng long tâm. Đến bước này, Hắc Long rất rõ ràng. Vị trưởng bối này đã rơi xuống vô cùng là tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì lúc này những thứ khác mười mấy cái cổ long toàn bộ đều bị truyền kỳ tà thần quyến thuộc cho sắt kéo lấy. Căn bản không có sức cứu viện. Mà ở Hắc Long đầu óc nóng lên, chuẩn bị vọt vào nồng cốt chiến trường thời điểm, một cổ sợ hãi từ hắn trong lòng bay lên. Hắn theo sợ hãi ngọn nguồn, hướng cao hơn thương không chỗ nhìn lại. Vì vậy, hắn thấy được một viên màu vàng kim tinh thần kéo thật dài đuôi vết. Từ trên trời cao rơi xuống. Cường đại lực trùng kích đem cổ long cùng tà thần quyến thuộc giao chiến mà sinh ra nguyên tố mây đẩy ra. Hình thành một phiến khổng lồ chân không khu vực. Rồi sau đó ở Hắc Long nhìn chăm chú dưới. Viên này màu vàng tinh thần tinh chuẩn nện ở tựa hồ sắp phải bị các hoang thú xé nát cổ Hắc Long trên mình. Quanh màu vàng kim sóng gợn từ cổ Hắc Long trên thân thể lan truyền. Đem chung quanh hắn gặm cắn thân rồng tà thần quyến thuộc toàn bộ đẩy ra. Sau đó cùng thêm ngươi làm long cảm thấy rung động biến hóa sinh ra. Cổ Hắc Long trên mình bị xé rơi máu thịt. Còn có móng vuốt lấy một loại gần tại vô căn cứ xuất hiện sống lại tốc độ nhanh chóng khôi phục. Sau đó hắn thân thể lấy vô cùng là khoa trương tốc độ nhanh chóng bành trướng. Làm giá. Cổ Hắc Long trên mình nguyên bản nhìn qua bắp thịt cầu kết thân thể nhanh chóng khô đét. Ngắn ngủi mấy tức gian, nó biến thành một đầu thân thể dài đến gần 200 mét khô lâu long. Chỉ còn lại một tấm hiện đầy kiên cố vảy da treo trên người. Đây chính là võ tinh thần nồng cốt chiến bên ngoài sân. Hắc Long trợn mắt há mồm nhìn vị trưởng bối này biến hóa trên người. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhanh chóng hướng nồng cốt chiến trường bên ngoài lui về phía sau. Bởi vì hắn vị trưởng bối này ở lột xác sau đó đã tiến vào cực độ trạng thái đói bụng. Titan cùng Long Chi Vương 113 chương 1127 tới gần tà thần phúc suy cứng rắn Long Nha trực tiếp đâm rách vượt qua vật chất giới tuyệt đại đa số kim loại xương cốt bên ngoài. Thật sâu đâm vào máu thịt bên trong. Sau đó một khối lớn máu thịt liền bị rất miễn cưỡng xé xuống. Xen lẫn yếu hóa bản tà thần lực máu tươi trên không trung bay vẩy. Nhưng là những huyết dịch này cũng không có bị tâm trái đất sức hút nắm kéo rơi xuống hơn. Bởi vì có một cổ so tâm trái đất sức hút lực lượng càng thêm cường đại tác dụng ở nơi này chút tràn đầy cực mạnh ăn mòn lực máu bên trên. Đó là một tấm miệng to như chậu máu. Một cách đã đói nhanh hơn muốn nổi điên cổ long miệng. Từ truyền kỳ tà thần quyến thuộc trên mình xé một khối máu thịt cổ Hắc Long liền nhai cũng không có nhai. Trực tiếp đem khối này máu thịt cho hoàn chỉnh nuốt vào. Chỉ như vậy hắn còn chưa đầy đủ. Há hốc miệng ba đem trước mặt hoang thú vết thương bên trên phun vẩy ra máu toàn bộ nuốt xuống bụng. Mà hắn ăn những thứ này. Đối với truyền kỳ dưới sinh linh. Thậm chí là đối với một ít thông thường truyền kỳ mà nói, cũng có cực cao tính nguy hiểm. Hơi lơ là cũng sẽ bị ăn mòn mất đi tự mình. Nhưng là cổ Hắc Long nuốt vào những thứ này sau đó, lại không có bất kỳ khác thường. Hơi thở ngược lại vì vậy hoàn kéo lên một ít. Tựa hồ ở nuốt vào tà thần quyến thuộc máu thịt sau đó, ngay tức thì đem chi tiêu, hóa, cự long trời xanh áp đảo muôn vàn sinh linh bên trên. Là chiếm cứ ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh đứng đầu người cướp thức ăn. Mới vừa sanh ra ấu long liền có thể tiêu hóa bao gồm đất bùn ở bên trong tuyệt đại đa số vật chất. Mà đây loại kinh khủng năng lực tiêu hóa cũng không phải là long chủng cực hạn. Bọn chúng năng lực tiêu hóa hoàn sẽ theo bọn chúng thực lực tăng trưởng mà sau đó tăng lên. Điều này cổ hắc long dám nuốt một con kế tiếp thực lực cùng hắn tương đối tà thần quyến thuộc máu thịt. Chính là bởi vì hắn ủng có đầy đủ sức mạnh. Hắn cũng là một vị bị sử thi đồng hóa quyến thuộc loại tồn tại thuận theo trước mình kinh nghiệm của dĩ vãng. Điên cuồng cùng nồng cốt chiến trường kéo ra khoảng cách hắc long. Có chút sợ hãi nhìn trước mắt chiến đấu. Không. Trước mắt tình cảnh đã không thể gọi chi là chiến đấu. Cái này căn bản là ở ăn uống. Bị màu vàng tinh thần đánh trúng cổ hắc long thực lực chợt tăng đồng thời. Hắn thân thể cũng theo đó tăng trưởng. Cái này đưa đến hắn cần ngoại giới vật chất bổ sung mình nhanh chóng tăng cường thân thể. Trực tiếp để cho hắn tiến vào cử long nhất là cuồng bạo trạng thái đói bụng. Mà loại trạng thái này. Vậy đều là cử long ở vượt qua tuổi tác đoạn. Thực lực biên độ lớn leo lên. Từ ngủ say bên trong tỉnh lại sau đó mới phải xuất hiện phản ứng. Thái cổ cử long trên căn bản sẽ không lại có ngủ say thời kỳ. Bọn họ ngủ cũng chỉ là đơn thuần ngủ. Không cách nào lại theo trước như nhau nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Mà là trước mắt điều này cổ hắc long. Hắn thực lực chợt tăng biên độ lớn. So với cử long ngủ say thì chỉ có hơn chớ không kém. Điều này cũng làm cho đưa đến nó đối với thức ăn nhu cầu tính đặc biệt khủng bố. Hắc long dám thề. Nếu như không phải là có những thứ này tà thần quyến thuộc tồn tại. Mình vị đồng tộc này trưởng bối thậm chí sẽ đang đói bụng khởi động hạ nuốt đồng loại. Cái này loại kinh hãi long nghe sự việc. Ở dĩ vãng long tộc trên lịch sử. Đã từng phát sinh qua không chỉ một lần. Đói bụng là một kiện đặc biệt kinh khủng sự việc. Cực độ đói bụng đủ để phá hủy nơi có trí khôn sinh linh lý trí. Thật may có những thứ này tà thần quyến thuộc chỉ vào. Hắc long nhìn mình đồng tộc trưởng bối vào bữa ăn đột nhiên có một loại vui mừng cảm giác. Hắn vì trưởng bối này ăn uống thời điểm. Không thấy trước mặt tất cả tà thần quyến thuộc công kích. Hắn duy nhất phương thức công kích chính là ăn. Bị đau sau đó. Duy nhất phản ứng chính là cầm miệng mở được lớn hơn. Ở tà thần quyến thuộc trên mình xé ra càng nhiều hơn máu thịt. Hắn thông qua ăn uống lấy được vật chất bổ sung sau vết thương tốc độ khôi phục. Vượt qua bởi vì công kích mà sinh ra vết thương tốc độ. Chính là nhìn qua dị thường tức cười tình cảnh. Xem được hắc long có chút buồn cười. Nhưng là cười xong sau đó. Hắc long phát hiện trong lòng mình có chút ê ẩm. Có chút nhớ nhung vừa tranh. Kinh khủng như vậy năng lực tiêu hóa cùng năng lực khôi phục. Kia con rồng không muốn có đâu võ tinh thần. Hắc long nhẹ giọng lầm bầm. Nguyên bản trong lòng khái niệm mơ hồ đổi được rõ ràng. Bởi vì hắn bây giờ đối với cái gọi là võ tinh thần có một cách đặc biệt rõ ràng nhận biết. Hắn biết ở lấy được võ tinh thần sau đó. Hắn sẽ có được như thế nào tăng lên. Lấy Mu Di A xuống bụng dạ. Cái này loại tăng lên hẳn là không có hậu di chứng. Hắn sẽ không đối với chúng ta làm ra tát ao bắt cá sự việc. Hắc long bắt đầu yên lặng suy tính. Mặc dù những thứ khác long đều nói hắn trong đầu chất đầy bắp thịt. Nhưng là hắn cảm giác được mình vẫn là có đầu óc. Thật là hung tàn à vừa suy tính, hắc long một vừa quan sát nồng cốt chiến trường, sau đó phát ra xúc động. Thu được võ tinh thần thực lực cho nên tăng vọt cổ hắc long chung quanh. Coi như là cùng hắn sóng vai tác chiến những thứ khác cổ long. Vậy không tự chủ. Hoặc là nói cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách. Sợ bị hắn ngộ thương. Bởi vì loại thời điểm này theo một đầu đói bụng được muốn nổi điên cổ long nói phải trái là không có ít lời gì. Lúc này bị hắn gặm một cái. Thật đúng là không tìm được địa phương nói phải trái đi. Bất quá những thứ này cổ long ở cùng mình hắc long đồng bạn kéo ra khoảng cách đồng thời. Chiến đấu được cũng càng thêm ra sức đứng lên. Bởi vì bọn họ vậy động lòng. Đến cổ long giai đoạn, thực lực mỗi một bước tăng lên cũng bộc phát khó khăn. Có lúc bỏ ra lúc còn trẻ gần trăm lần cố gắng, cũng không thấy được một chút xíu tăng lên. Hiện tại một cái tuyệt đẹp cơ hội liền đặt ở bọn họ trước mặt. bọn họ làm sao có thể không đi tranh thủ, mặc dù bọn họ có thể suy tính ra thông qua loại phương thức này tăng lên thực lực. Coi như không có cái gì hậu di chứng. Vậy vì vậy mà có cái gì chế ước. Thí dụ như không thể phản bội. Vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo Mujia ra lệnh cái gì. Bất quá loại thiếu sót này so với tăng lên thực lực căn bản cũng không coi là cái gì. Thậm chí chưa nói tới là thiếu sót. Đây là ở trên chiến trường. Cơ hồ đến gần thế giới thành lũy vị trí. Mikulela có chút ngạc nhiên nhìn Mujia. Lúc này, như cũ duy trì loài người chuyển thế thân Mujia trên mình. Không ngừng có màu vàng kim khí từ hắn trên mình tràn ra. Những thứ này khí ngưng tụ thành một tòa ấy là nguy nga mênh mông biển mây. Mà ở nơi này biển mây bên trong, một viên lại một viên sáng chói tinh thần ngưng tụ ra. Tản ra vặn vẹo không gian chập chờn. Đây là võ đạo pháp tướng ta ở một cách trên thế giới thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy Mikulela nghi ngờ, Mujia cười híp mắt giải thích. Lúc này cái này tôn biển mây pháp tướng sở dĩ sẽ theo hắn ở chuyển thế khu tu luyện ra được pháp tướng có chút không cùng. Là bởi vì làm cho này pháp tướng là bổn tôn tu luyện ra được. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Cho nên đưa đến pháp tướng hơi xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Dẫu sao võ đạo pháp tướng cơ sở. Khí. Là do khí huyết chuyển hóa thành. Điều này có thể để cho đem ngươi lực lượng trực tiếp giao phó cho ngươi quyến thuộc đối với pháp tướng tiếng xưng hô này. Mikulela cũng không thèm để ý. Chỉ là một cái tên mà thôi. Nó vẹn vẹn chỉ là quan tâm pháp tướng tác dụng. Nàng mới vừa chính mắt thấy được Mujia vẹn vẹn chỉ là hái liền một viên biển mây bên trong tạo ra tới tinh thần. Sau đó đem nó ném xuống. Đập trúng một viên cổ long trên mình. Sau đó cái này tôn cổ long ngay tức thì liền xảy ra lột xác. Đúng, ngươi ngưng tụ số lượng nhiều như vậy tinh thần. Một khi đem toàn bộ giao phó cho đến ngươi quyến thuộc trên mình. Chẳng lẽ ngươi lực lượng sẽ không vì vậy mà suy yếu sao? Mikulela đối với Mujia được để bày tỏ nghi ngờ. Trong thời gian ngắn nhóm lớn giao phó cho dĩ nhiên sẽ có nơi suy yếu. Nhưng là lâu dài xem. Ta lực lượng thậm chí còn sẽ vì vậy mà tăng cường. Mujia cười híp mắt đem mình ở tinh giáp thế giới bên trong tu luyện ra được võ đạo pháp tướng có đặc tính theo nàng tường thuật miêu tả một phen. Nếu giao phó cho tinh thần có thể tăng cường ngươi lực lượng. Vậy ngươi vì sao còn phải ngươi quyến thuộc dùng chiến công để đổi lấy Mikulela nhìn từ trên xuống dưới Mujia. Mặc dù chợt vừa thấy. Mujia ban cho cùng đối phương võ đạo tinh thần. Có thể thực hiện hai bên đôi bên cùng có lợi tổng thắng nhưng là cẩn thận phân tích một chút. Liền sẽ phát hiện Mujia là thuần túy được lợi phương. Mà bị giao phó cho ngôi sao vậy một khối. Thì là có bị bốc lột trạng thái. Bất quá hắn lấy được chỗ tốt sẽ để cho hắn cơ hồ không sẽ để ý mình là bị bốc lột một khối. Tùy tiện lấy được đồ là sẽ không bị quý trọng. Đây là sinh vật thói hư tật xấu. Chỉ có trải qua trăm ngàn cay đắng lấy được mới sẽ bị thật tốt đối đãi, dù là lấy được là vật vô dụng. Mujia chắp hai tay sau lưng ổn định như thường trả lời. Hắn tâm tình bây giờ khá vô cùng bởi vì hắn ở võ đạo pháp tướng lên lấy được đột phá tính tiến triển. Hiện tại hắn chỉ cần một đoạn thời gian là có thể tiến một bước thống hợp dưới quyền mình tất cả quyến thuộc lực lượng. Đến lúc đó hắn sức chiến đấu cũng sẽ vì vậy mà leo lên một đoạn. Ezasi thế giới bên trong cũng có thể thống và quyến thuộc chiến trận. Bất quá cái này loại chiến trận có nhất định giới hạn tính. Đầu tiên chính là tạo thành chiến trận thí sinh. Nhất định phải cùng tiếp nhận chiến trận lực lượng gia trì người có quan hệ sâu đảm. Sau đó hoàn phải đi qua thời gian dài huấn luyện. Mà Mujia bất ngờ tu luyện ra được cái này tôn pháp tướng cũng không giống nhau. Hắn ở ban cho mình quyến thuộc võ đạo tinh thần sau đó. Đi qua một đoạn thời gian, liền có thể coi thường khoảng cách nhất định, trực tiếp rút ra lấy lực lượng gia trì thân mình. Đây không phải là ngươi bốc lột quyến thuộc lý do. Mikulela giống vậy giọng bình thản nói. Ta không bốc lột. Đây chỉ là một loại lịch luyện. Thành tựu bọn họ nắm giữ. Ta không thể nào vô duyên vô cớ liền tăng lên bọn chúng lực lượng. Tối thiểu cấp cho ta một cái thích hợp lý do chứ không cùng ngươi tranh. bất luận nói thế nào đều là ngươi có lý. Hắc ám lạnh như băng trong hư không, một đầu thân thể khổng lồ giống như phù lục tồn tại, cảm ứng phương xa bờ bên kia số lượng đang nhanh chóng giảm bớt quyến thuộc. Vốn là lộ vẻ được lãnh đạm hơi thở đổi được hơn nữa lạnh như băng. Ở nơi này tôn tồn tại trên mình, như có như không kêu rên chi tiếng vang lên. Thanh âm kia đến từ một phiến hắc hôi sắc nguyền rủa sương mù. Đây là người phàm không thể lắng nghe tiếng, bởi vì đây là thế giới hủy diệt lúc đó. Muôn vạn sinh linh kêu rên cùng tuyệt vọng hình thành thế giới nguyền rủa. Nhưng là cách này loại nguyền rủa nhưng không cách nào đối với hủy diệt thế giới nguyên hung tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại quấn quanh ở hắn trên mình, thành hắn một loại vũ khí. Ô cảm giác được đã sắp thành thục trái cây đột nhiên bị đoạt đi, cho nên cảm thấy tức giận tà thần phát ra một tiếng vô cùng là tiếng kêu quái dị. Vì vậy, mãnh liệt quái vật hồng trào lưu từ nó phía dưới thế giới bên trong sông ra, liếc nhíp, đè ép đầy chung quanh hắn hư không. Tiếp theo đầu này đồ vật khổng lồ quyển tịch trước hắn quyến thuộc quân đoàn, hướng vốn nên thuộc về nó, nhưng đã bị cướp đi thức ăn vị trí chỗ ở bơi đi.